nhưng cả ba người họ đều không còn ấn tượng gì về Trình Minh Triết. Sau khi Trình Minh Triết qua đời, ký túc xá 402 có thêm một bạn học mới dọn đến, dần dần mọi người đã quên lãng anh ta. Những bạn học khác lại càng không cần bàn, thậm chí đã không còn nhớ từng có người như vậy. Nguyễn Thanh đành bất lực. Bắt đầu tra cứu xem ký túc xá 404 tòa A trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề có dấu vết gì. Ngay cả hệ thống quản lý giáo vụ và hệ thống quản lý sinh viên của trường cũng không có. Bởi dữ liệu hệ thống trường học chỉ lưu trữ trong 7 năm, vừa đủ thời gian một khóa tốt nghiệp rồi lưu thêm 3 năm. Chương 45. Nói cách khác, dữ liệu của sinh viên tốt nghiệp sẽ bị xóa định kỳ sau 3 năm, căn bản không thể tìm lại được. Trong vòng 7 năm này, phòng 404 tòa nhà A hoàn toàn không có gì bất thường. Cũng chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quái. Việc dữ liệu trong hệ thống bị xóa là chuyện bình thường, xét cho cùng dung lượng lưu trữ có hạn. Nhưng tài liệu bản giấy chắc chắn không bị tùy tiện hủy đi, chỉ cần đã từng xảy ra sự việc thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Sau khi không thể tìm thêm manh mối nào, Nguyễn Thanh liền rời khỏi giường. Cậu muốn đến nơi lưu trữ tài liệu giấy để tìm kiếm thêm manh mối. Muốn ra ngoài à? Kỳ Vân Thâm quay lại nhìn Nguyễn Thanh, chưa đợi cậu trả lời đã tiếp tục hỏi, "Ê, đi ăn cơm phải không?" Nguyễn Thanh khựng lại một chút, gật đầu, "Ê ừ." Nghe vậy, Kỳ Vân Thâm đặt quyển sách trong tay xuống, mỉm cười ôn hòa, "Đi vậy có thể giúp tôi mang vài thứ về được không?" Nói rồi, anh đưa cho Nguyễn Thanh một tấm thẻ, nụ cười vẫn dịu dàng, "Đi yên tâm, rất thuận đường đấy, ngay trên đường đến căng tin." "Được cả." Nguyễn Thanh nhận lấy thẻ, mới phát hiện ra đó không phải là thẻ, mà là chứng minh thư của Kỳ Vân Thâm. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng là nhờ mang cơm hoặc mua gì đó ở siêu thị, nhưng rõ ràng không phải vậy. Siêu thị và căng tin chỉ chấp nhận thẻ ngân hàng của trường, không dùng chứng minh thư. Trong mắt Nguyễn Thanh hiện lên chút nghi hoặc, "Đây mang gì ạ?" "Bao cao su." Kỳ Vân Thâm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, vài sợi tóc bên trán rủ xuống, trông giống như một quý công tử cao quý. Nhưng lời anh nói lại chẳng giống chút nào với vẻ ngoài ấy. "Hả?" Nguyễn Thanh dừng tay, ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân Thâm, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ sửng sốt. Như thể đang nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng rõ ràng cậu không nghe nhầm, Kỳ Vân Thâm tiếp tục nói với giọng điệu ôn hòa, "Ê, bên phòng y tế trường có cung cấp miễn phí cho sinh viên, cậu cứ quẹt chứng minh thư của tôi là được." "Ừ, mang hai hộp nhé, một hộp chưa chắc đủ dùng." Kỳ Vân Thâm nói với vẻ mặt bình thản, giọng điệu như đang nhờ mang cơm vậy. Nguyễn Thanh, "Ê, ừ. Nhưng mà, thứ này nhờ người khác mua hơi kỳ quá." Nguyễn Thanh hiếm khi do dự như vậy. Cậu rất muốn từ chối, nhưng tính cách nguyên tác sẽ không làm thế. Bình thường các bạn học đều phớt lờ cậu, cảm giác bị người khác làm ngơ vô cùng khó chịu. Lần hiếm hoi được nhờ giúp đỡ này, biết đâu còn cải thiện được quan hệ với bạn cùng phòng, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Chương 46. Nguyễn Thanh đành phải nhét chứng minh thư của Kỳ Vân Thâm vào túi. Ngay khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Âm thanh ấy rất gần, cuối cùng dừng lại ngay dưới tòa nhà giáo viên kế bên. Là Thẩm Ngộ An chăng? Nguyễn Thanh lập tức dừng bước, lúc này ra ngoài biết đâu sẽ đụng mặt hắn ta. Chi bằng đợi cảnh sát bắt Thẩm Ngộ An đi rồi hãy ra ngoài. Dù không thể buộc tội, cậu vẫn hy vọng Thẩm Ngộ An sẽ bị tạm giam 7 ngày. Như vậy ít nhất hắn ta không còn quấy rầy cậu nữa. Kỳ Vân Thâm nghiêng tấm gương một chút, hướng về phía ban công. Bóng dáng thiếu niên phản chiếu trong gương. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở eo cậu, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy khi thiếu niên leo lên giường. Vì phải trèo lên cầu thang, eo cậu hơi cong nhẹ, chiếc áo rộng không còn che được vòng eo thon thả như có thể ôm trọn trong lòng bàn tay, lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm càng thêm sâu thẳm. Nguyễn Thanh đợi đến khi tiếng còi cảnh sát xa dần mới rời khỏi ký túc xá. Cậu định đến phòng lưu trữ tài liệu giấy trước để tra cứu thông tin từ 7 năm trước. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa ký túc xá, đi được một đoạn, cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyễn Thanh dừng bước, theo phản xạ quay đầu lại. Sát tường ký túc xá có một người đàn ông cao lớn đang chống tay vào túi quần, nhìn thẳng về phía cậu. Là Thẩm Ngộ An. Hắn ta hoàn toàn không bị cảnh sát bắt đi. Và việc hắn ta chặn ở đây lúc này, rất có thể đã biết ai là người báo cảnh sát. Bởi trước khi tấm ảnh biến mất, cậu chỉ tiếp xúc với mình hắn ta. Vậy thì ai là người báo cảnh sát đã quá rõ ràng. Khi nhận ra người đàn ông dựa tường kia là Thẩm Ngộ An, Nguyễn Thanh đứng như trời trồng, gương mặt thanh tú gần như tái nhợt không còn giọt máu. Ngay giây phút sau, cậu không nghĩ gì nữa, chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng tốc độ của cậu sao có thể so được với Thẩm Ngộ An? Nguyễn Thanh bị Thẩm Ngộ An kéo mạnh vào lòng, thậm chí còn bị bịt miệng. Mắt cậu mở to, giãy giụa hết sức để kêu cứu, nhưng sức lực quá yếu ớt, không thể thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Ngộ An. Cuối cùng, cậu chỉ biết đỏ khóe mắt, lệ ứa ở mí, bị Thẩm Ngộ An lôi vào góc khuất vắng người dưới tòa nhà ký túc xá. Lúc này là 12 giờ 30 trưa, đúng giờ ăn trưa, học sinh ra vào dưới tòa nhà ký túc xá không phải là ít. Nhưng góc khuất ở ngõ rẽ cạnh ký túc xá thì hầu như không ai lui tới. Chương 47. Nguyễn Thanh bị người đàn ông cao lớn dồn vào góc tường, tay phải cũng bị hắn khống chế, không chỗ nào để chạy. Đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt. Ánh mắt đẹp như tranh vẽ giờ đây cũng ngập tràn nỗi khiếp sợ. Giờ đây, cậu thậm chí chẳng cần Thẩm Ngộ An bịt miệng nữa, bởi cậu đã không thốt nên lời. Lại khóc rồi. Thẩm Ngộ An nhìn chàng trai sợ đến mức rơi lệ trước mặt, đưa tay lau đi giọt nước mắt, động tác vô cùng dịu dàng. Nhưng lại mang theo chút gì đó áp đảo, cùng sự cưỡng chế không cho phép từ chối. Làn da thô ráp cọ sát lên mặt theo cách khó hiểu khiến Nguyễn Thanh sợ hãi quay đầu đi, tránh né bàn tay Thẩm Ngộ An. Có lẽ hành động của cậu đã chọc giận hắn, Thẩm Ngộ An liền nắm lấy cầm Nguyễn Thanh, ép buộc quay mặt cậu lại. Thậm chí còn nâng lên một chút. Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh, khóe miệng nhếch lên như cười như không nhìn người trước mặt, đều dám cả gan thật đấy, còn dám báo cảnh sát nữa. Dù là giữa ban ngày, nhưng bóng dáng cao lớn của Thẩm Ngộ An bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo áp lực khó tả khiến người ta run sợ. Đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh run rẩy vì sợ hãi, cậu vô thức muốn tránh ánh mắt của Thẩm Ngộ An. Nhưng lực tay Thẩm Ngộ An nắm cầm quá mạnh, cậu hoàn toàn không thể thoát ra, thậm chí còn bị siết chặt hơn khi cố quay đầu. Cơn đau từ cầm khiến nước mắt Nguyễn Thanh càng nhiều hơn, nhưng cậu chỉ có thể bất lực cắn chặt đôi môi hồng nhạt. Trông vô cùng tội nghiệp, cũng vô cùng đáng thương. Thẩm Ngộ An nhìn giọt nước mắt rơi trên ngón tay mình, ánh mắt trở nên thâm thúy khó lường. Hắn cúi mắt che giấu cảm xúc, giây sau đó nhìn xuống chàng trai trước mặt với giọng điệu nhẹ nhàng, "Hey bạn học Hà Thanh, cậu biết không? Góc này sẽ không có ai tới đâu." Giọng điệu Thẩm Ngộ An không chút đe dọa, như đang trò chuyện bình thường, nhưng sự nguy hiểm trong đó khiến người ta không thể làm ngơ. Chỉ cần không ngu ngốc đều hiểu được ý tứ của hắn. Góc này không ai lui tới, nghĩa là dù hắn có giết cậu tại đây cũng không ai phát hiện. Có lẽ phải đợi đến khi thi thể bắt đầu thối rữa, người ta mới biết cậu đã chết ở nơi này. Nỗi sợ trong mắt Nguyễn Thanh càng sâu hơn, toàn thân run rẩy vì khiếp đảm. Cậu mở miệng muốn nói điều gì, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Chương 48. Trong chốc lát, sắc mặt cậu càng trắng bệch hơn, tựa như sắp ngất xỉu vì sợ hãi vào giây tiếp theo. Thẩm Ngộ An thấy vậy khẽ dừng lại, nhớ tới chuyện xảy ra trước đó trong văn phòng, âm thầm thu lại phần nào khí thế cùng áp lực từ người mình. Mục đích của hắn đâu phải là dọa cho người ta mất hồn, mà chỉ muốn cậu ngoan ngoãn một chút, không dám trốn chạy khỏi hắn mà thôi. Nhưng dù hắn có thu hết áp lực đi chăng nữa, chàng thiếu niên trước mắt vẫn run rẩy vì sợ hãi. Rõ ràng là đã bị hắn dọa đến mức quá đà. Ánh mắt Thẩm Ngộ An đầu xuống đôi mắt ướt đẫm nước mắt của thiếu niên, hàng mi dài lấp lánh giọt lệ, rung rinh như cánh chim, khiến người ta càng thêm muốn bắt nạt cậu. Khiến cậu khóc vì một lý do khác. Nhưng mà... Thẩm Ngộ An đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trước mắt với vẻ mơ hồ khó hiểu, giọng điệu cũng mang ý đồ rõ ràng, để xinh đẹp thế này, chết đi thì tiếc lắm. Vừa nói, bàn tay Thẩm Ngộ An vừa trượt xuống vài phần trên gương mặt Nguyễn Thanh, ngón cái dừng lại ở khóe miệng cậu. Hắn dừng một chút rồi nhẹ nhàng di sang phải. Mềm quá. Có lẽ do thiếu niên vừa mím môi, trên môi vẫn còn hơi ấm và độ ẩm, cảm giác như có chiếc lông vũ đang cù vào tận đáy lòng. Mềm mại đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Ngón tay Thẩm Ngộ An ma sát lên đôi môi hồng nhạt mỏng manh của thiếu niên vài cái đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục trượt xuống. Cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh, mang theo gợi ý đầy ám muội. Có lẽ lời nói của Thẩm Ngộ An trong văn phòng lúc trước còn quá mơ hồ, khiến người ta không thể hiểu ngay ý hắn. Nhưng lúc này, ý đồ của hắn đã rõ như ban ngày. Bởi vì trong mắt Thẩm Ngộ An lúc này tràn đầy sự xâm lược mãnh liệt, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng di chuyển trên cúc áo Nguyễn Thanh. Tự như chỉ cần một cái chớp mắt nữa là sẽ cởi cúc áo cậu bằng một tay. Nguyên chủ tuy chưa từng yêu đương, cũng chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Thẩm Ngộ An đã gợi ý rõ ràng đến thế, nguyên chủ tất nhiên hiểu hắn đang muốn gì. Nguyễn Thanh ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt long lanh lập tức mở to, tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, gương mặt xinh xắn tái nhợt không còn chút huyết sắc. Sau đó cậu liền muốn đẩy Thẩm Ngộ An ra. Nhưng chút sức lực ấy của cậu, căn bản không đủ để đẩy hắn đi. Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn thiếu niên ánh mắt đầy kháng cự, khẽ cười một tiếng đầy ý vị, để xem ra lựa chọn của cậu đã rõ ràng lắm rồi. Chương 49. Nguyễn Thanh nghe vậy trợn mắt, toàn thân cứng đờ trong chốc lát, rồi run rẩy không ngừng. Ý tứ trong lời Thẩm Ngộ An đã quá rõ ràng. Từ chối hắn đồng nghĩa với việc chọn cái chết. Thẩm Ngộ An từ từ giơ tay ra, như thể sắp ra tay kết liễu người trước mặt. Trong đôi mắt Nguyễn Thanh hiện lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi, nhưng biểu cảm của Thẩm Ngộ An chẳng chút nào đùa cợt. Cậu cắn chặt môi dưới, cúi mắt xuống, dường như trong lòng đang giằng co dữ dội. Cuối cùng, Nguyễn Thanh nắm lấy bàn tay Thẩm Ngộ An đang giơ ra, hàng mi dài run rẩy không ngừng, nước mắt lã chả rơi, hiện lên vẻ yếu đuối bất lực. Cũng là dáng vẻ đáng thương tỏ ra nhún nhường. Như thể đã đồng ý vậy. Thẩm Ngộ An nhìn bàn tay bị nắm chặt, ánh mắt tối sầm. Lực của thiếu niên không mạnh, nếu hắn dùng chút sức, cậu ta căn bản không giữ nổi. Nhưng hắn lại mặc cho cậu nắm lấy. Thậm chí trong khoảnh khắc cậu chạm vào, những ý nghĩ đen tối trong lòng hắn bỗng như cỏ dại dưới ánh trăng, bắt đầu mọc tùm không ngừng. Bởi vì cậu đã chủ động nắm tay hắn, cũng có nghĩa là cậu đã đồng ý. Đồng nghĩa với việc từ giây phút này, cậu sẽ thuộc về hắn. Và mãi mãi thuộc về hắn. Hắn có thể làm bất cứ điều gì với cậu. bất cứ điều gì. Thẩm Ngộ An nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt với ánh mắt thâm sâu, rồi giơ tay lên. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một chậu nước bỗng từ trên trời dội xuống, trúng ngay vào đầu Thẩm Ngộ An. Không biết có phải chậu nước đó cố tình đổ vào đầu hắn hay không, nhưng vì Nguyễn Thanh đứng sát tường nên hầu như không bị ướt, chỉ bắn vào vài giọt nhỏ. Nhưng Thẩm Ngộ An thì thảm hại hơn nhiều, tóc và quần áo ướt sũng, cả người trông thật thê thảm. Hơn nữa đó không phải nước sạch, mà là nước có bọt xà phòng giặt. Rất có thể là nước giặt quần áo. Vị trí hai người đang đứng không phải phía sau ký túc xá, mà là ở bên hông. Vì thế không thể nào là nước từ ban công tầng trên đổ xuống, chỉ có thể là từ hành lang trên cao. Cuối hành lang là phòng giặt của mỗi tầng, thông thường sẽ không có ai đứng trên hành lang nhìn xuống. Thẩm Ngộ An mặt mày ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Không một bóng người. Thậm chí khó mà phân biệt được nước đổ từ tầng nào. Ký túc xá sinh viên không có camera giám sát, muốn tra cũng không được. Hơn nữa kẻ dám làm chuyện này, ắt hẳn đã tính toán kỹ để không bị phát hiện. Chương 50. Thẩm Ngộ An đưa tay lên lau đi những giọt nước không ngừng rơi trên trán, nhìn lớp bọt xà phòng dính đầy tay, toàn thân tỏa ra khí lạnh và sát khí ngút trời. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang run rẩy vì sợ hãi trước sát khí của mình, hít một hơi thật sâu rồi thu hồi tất cả tia sát ý đó. Sau đó, hắn đưa tay ra định nắm lấy tay cậu thiếu niên trước mặt để dẫn đi. Nhưng lúc này, ngay cả bàn tay hắn cũng dính đầy nước và bọt xà phòng, nếu chạm vào người cậu thiếu niên chắc chắn sẽ làm bẩn cả người cậu. Hơn nữa, hiện tại hắn chắc chắn trông rất thảm hại, toàn thân còn bốc lên mùi bột giặt rẻ tiền. Không còn chút nào vẻ điển trai lịch lãm như trước nữa. Bàn tay Thẩm Ngộ An đưa ra cứ thế đơ lại giữa không trung, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lại hít sâu mấy hơi, kìm nén cơn giận dữ, nhìn cậu thiếu niên trước mặt mở miệng, "Vậy anh sẽ quay lại tìm em sau." Nói xong, Thẩm Ngộ An không đợi Nguyễn Thanh phản ứng, lập tức rời đi. Nguyễn Thanh thấy Thẩm Ngộ An đi rồi, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Hành lang vốn vắng lặng lúc này có một người đang chống cằm nhìn xuống. Là Kiều Nặc. Kiều Nặc nhìn cậu thiếu niên dưới tầng trông thật tội nghiệp, khựng lại một chút, sau đó biểu môi tỏ vẻ chán ghét, "Y vô dụng thật." Độ cao từ tầng 4 xuống không phải thấp, nhưng Kiều Nặc không hạ giọng nên Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy rõ mồn một lời của hắn. Cậu không để tâm đến thái độ khinh thường của Kiều Nặc, ngược lại khóe mắt thanh tú khẽ cong lên, hướng về phía Kiều Nặc thầm thì hai chữ cảm ơn. Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng lại vô cùng thuần khiết, trong sáng đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc, mê mẩn. Thiếu niên ngày thường luôn khóc lóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười kể từ khi vào đại học. Kiều Nặc đứng hình ngay lập tức. Hắn vô thức đưa tay lên nắm lấy ngực trái đang đập nhanh hơn bình thường. Không không không, hắn tuyệt đối không phải gay. Kiều Nặc chống tay vào tường bên cạnh, dùng đầu đập mạnh vào vách tường. Chắc chắn chỉ là tại thằng nhóc đó khóc giống con gái quá nên hắn mới có ảo giác thôi. Đúng vậy. Hơn nữa hắn đâu có thích đàn ông cứng nhắc. Hắn chỉ thích những chị gái chủ động và gợi cảm thôi. Giáo viên từng nói, chỉ có những chị gái chủ động và gợi cảm mới là tuyệt nhất. Hắn giúp hắn cũng chỉ là vì không ưa thằng đàn ông kia thôi. Xét cho cùng, hắn vốn đã không thích ai dám ngang ngược trước mặt mình. Thế nhưng, trong đầu Kiều Nặc không kiềm chế được mà hiện lên hình ảnh thiếu niên nãy khẽ cười. Đẹp đến mức khiến người ta muốn. Kiều Nặc mặt lạnh như tiền lại tiếp tục đập đầu vào tường, lực mạnh đến nỗi máu chảy ròng ròng. Chương 51. Nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Này, bạn học. Chàng trai đang ôm quần áo bên cạnh nhìn người dùng đầu đập vào tường với vẻ mặt kinh ngạc và do dự, "Ghê, cậu không sao chứ?" Kiều Nặc nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại một chút, "Ờ, không sao." Kiều Nặc nói xong liền lau vết máu trên trán, sau đó quay người bước đi với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Chàng trai kia nhìn vệt máu còn sót lại trên tường, rùng mình một cái, cảm giác như đầu mình cũng đau theo. Thế này mà gọi là không sao? Chẳng lẽ bạn học này bị hỏng não rồi? Người bạn học đó không hề nhận ra sau khi hắn rời đi, vệt máu trên tường từ từ nhạt dần rồi biến mất. Nếu hắn nhìn thấy chàng trai kia lần nữa, sẽ phát hiện vết thương trên trán cũng đã biến mất. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nguyễn Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra trên lầu, sau khi nói cảm ơn với Kiều Nặc, cậu rời khỏi góc tường. Quay trở lại nơi đông người. Nếu lúc nãy xung quanh không vắng vẻ, cậu đã không bị Thẩm Ngộ An lôi vào góc. Ở chỗ đông người, Thẩm Ngộ An hẳn sẽ không dám tùy tiện như vậy. Lần sau nhất định phải chú ý không được đi một mình nữa. Nguyễn Thanh sau khi ra ngoài không lập tức đến phòng lưu trữ, cậu định ghé qua giáo y viện trước. Không phải để mang đồ cho Kỳ Vân Thâm, mà là cậu phải giải quyết vấn đề khóc lóc và mất tiếng bất thình lình. Nếu không khi nguy hiểm tới, cậu sẽ không có cơ hội kêu cứu để thu hút sự chú ý của người khác. Giáo y viện nằm trên đường đến nhà ăn, cách đó không xa. Nguyễn Thanh nhanh chóng tới nơi. Giáo y viện cũng cần khám bác sĩ trước rồi mới được kê đơn. Nguyên nhân của cậu là do tuyến lệ hoạt động quá mạnh, cộng thêm tắc nghẽn bẩm sinh nên không kiểm soát được nước mắt. Dù đã phẫu thuật vài lần nhưng vẫn không hiệu quả lắm. Các loại thuốc ức chế tiết nước mắt đa phần có hại cho cơ thể, dùng nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu. Vì vậy lời khuyên của bác sĩ thường là kiểm soát cảm xúc, tránh lo lắng. Bác sĩ ở giáo y viện sau khi khám cho Nguyễn Thanh cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Không đồng ý kê đơn cho cậu. Nguyễn Thanh đành viện cớ tham gia cuộc thi, chỉ dùng tạm thời trong tối đa 7 ngày. 7 ngày thì không gây hại gì nhiều cho cơ thể. Bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý. Nguyễn Thanh nhận thuốc xong lập tức tiêm cho mình một mũi. Chương 52. Cơn xúc động muốn khóc bất chợt đã dịu đi rất nhiều. Cảm xúc cũng trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Nhưng đó chỉ là tạm thời kiềm chế được thôi, nếu cảm xúc dao động quá mạnh thì vẫn không thể kiểm soát được nước mắt. Nhưng có vẻ như chứng mất ngôn ngữ đã đỡ hơn nhiều, ít nhất là không đến mức hoàn toàn không phát ra âm thanh. Nguyễn Thanh cầm thuốc định rời đi, đi được nửa chừng mới nhớ ra phải mua đồ hộ cho Kỳ Vân Thâm. Cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn bước đến trước cái máy. Bao cao su là thứ không cần phải tìm bác sĩ. Ngay ở góc đại sảnh bệnh viện trường đã có máy bán tự động, được cung cấp miễn phí cho sinh viên đại học. Chỉ cần quẹt thẻ căn cước là có thể nhận được. Nguyễn Thanh lấy thẻ căn cước của Kỳ Vân Thâm ra, quẹt vào máy. Nhưng đồ không lập tức rơi ra, bởi vì cần phải chọn kích cỡ. Nguyễn Thanh lần đầu tiếp xúc với thứ này nên đứng hình. Thì ra còn phải chọn kích cỡ à? Cậu tưởng tất cả đều giống nhau chứ? Vấn đề là, làm sao cậu biết Kỳ Vân Thâm cần loại nào? Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt, gương mặt thanh tú hiện lên chút do dự. Là chọn bừa một cái? Hay gọi điện hỏi Kỳ Vân Thâm? Nhưng gọi điện hỏi chuyện này, cần giúp không? Có lẽ vì Nguyễn Thanh do dự quá lâu, bên cạnh vang lên giọng nam ấm áp. Nguyễn Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn sang. Quý chi viên mỉm cười thân thiện với Nguyễn Thanh, rồi bước đến chỗ cậu, nhìn vào cái máy trước mặt. Không biết cách dùng cái này sao? Quý chi viên nhìn thấy giao diện chọn kích cỡ trên màn hình thì giọng nói đột ngột dừng lại, nụ cười cũng phai nhạt. Máy trong bệnh viện trường không chỉ bán bao cao su, mà còn có nhiều loại thuốc cơ bản khác. Như băng dán vết thương, thuốc ngậm họng, những thứ không cần qua tay bác sĩ. Nhưng quý chi viên không ngờ thiếu niên trước mặt lại định mua bao cao su. Không chỉ quý chi viên bất ngờ, khán giả livestream cũng sốc không kém. Chà, tôi biết ngay chàng trai này đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội luôn ấy. Khoan đã, cậu ấy đang mua bao cao su kìa. Mua cho ai vậy? Hay là đã có bạn gái rồi? Nhưng lúc nãy streamer ra thì bảo cậu ấy độc thân mà. Vẻ ngoài thế này trông không giống loại đáp ứng được nhu cầu người khác, hay là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, để đồ chơi ấy to hơn ai hết. Không không, biết đâu cậu ấy là người được đáp ứng thì sao? Nghĩ kỹ lại, tiểu mỹ nhân vừa được thỏa mãn, vừa ngoan ngoãn tự đi mua bao cao su xì, kích thích thật. Chương 53. Hicks, đúng là kích thích thật, xin lỗi nhé, tôi xin dâng lên phản ứng cứng trước. Sau khi gửi bình luận đó xong, người xem đang phấn khích chuẩn bị tiếp tục gửi thêm thì đột nhiên một cửa sổ thông báo hiện lên. Thông báo hệ thống, bạn đã bị cấm vĩnh viễn. Người xem đó ngay lập tức đơ người, cái gì cơ? Bị cấm? Livestream này lại còn có chức năng cấm sao? Hơn nữa còn là cấm vĩnh viễn. Đùa, hắn chưa bao giờ nghe nói có chuyện bị cấm cả, mấy đứa gửi bình luận bạo lực máu me còn không bị cấm, cấm hắn. Người xem không tin tưởng, tiếp tục gửi thêm bình luận. Nhưng hiện lên vẫn là dòng thông báo đó. Và hắn hoàn toàn không thể gửi bình luận nữa, cứ mỗi lần gửi là lại hiện lên thông báo bị cấm. Người xem lập tức lên diễn đàn đăng bài hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng dường như chỉ có mình hắn gặp tình trạng này, mọi người đoán có lẽ là do lỗi hệ thống. Chỉ có lác đác một hai người cũng gặp tình huống tương tự. Tôi cũng bị thế này, đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, hơn nữa cũng không thể gỡ cấm, hệ thống chính của game hoàn toàn không phản hồi, liên hệ cũng vô ích. Đúng vậy, tôi cũng thế, tôi nghĩ mình cũng đâu có gửi gì đâu, chỉ gửi vài câu nhạy cảm với một quá phụ thôi, kỳ lạ thật. Tôi vừa nãy cũng chỉ gửi câu y cứng lên y thôi mà, cái này có gì đâu, mấy phòng livestream khiêu dâm gửi kiểu này nhiều mà, thậm chí còn livestream cảnh làm tình nữa kia, tại sao gửi câu nhạy cảm lại không được? Vì số người gặp phải quá ít, bài đăng này không tạo được bất kỳ tiếng vang nào, nhanh chóng chìm nghỉm. Thậm chí các khán giả khác trong livestream còn không biết có người bị cấm, vẫn tập trung theo dõi diễn biến tiếp theo. Số lượng người xem livestream còn ngày càng tăng. Xét cho cùng, trong trò chơi kinh dị vô hạn mà phát hiện ra một mỹ nhân đẹp đến thế này, quả thực không dễ dàng gì. Nụ cười của quý chi viên hoàn toàn biến mất, ánh mắt anh ta mang chút sắc bén nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, để cậu cần cái này để làm gì? Lời nói của quý chi viên mang theo chút áp lực, khiến người ta vô cớ cảm thấy căng thẳng. Nguyễn Thanh căng thẳng cắn môi, khẽ nói, "Ê, mang cho bạn cùng phòng." Bạn cùng phòng bảo cậu mang bao cao su cho hắn. Quý chi viên nheo mắt, toát lên vẻ nguy hiểm. Nguyễn Thanh hơi ngại ngùng gật đầu. Quý chi viên nhìn chàng trai ngây thơ trước mặt, cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý. Chương 54. Dù quý chi viên không nói gì rõ ràng, nhưng khán giả livestream đều hiểu ý anh ta. Người đẹp ơi, cậu cẩn thận chút đi. Loại đồ này sao có thể nhờ người khác mua hộ được? Trừ khi bản thân họ là một tên khốn đội lốt người tử tế. Tôi dám cá, cái tên bạn cùng phòng kia chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, ắt hẳn nuôi ý đồ không trong sáng với người đẹp. Người đẹp ngây thơ quá, sao có thể mua giúp bạn phòng thứ này chứ, nếu phát hiện ra là dùng cho chính mình thì khóc không kịp đấy. Nếu cậu khóc như vậy, tôi càng thích xem đấy. Nguyễn Thanh cũng cảm thấy việc mua giúp người khác thứ này không ổn lắm. Nhưng cậu không còn cách nào khác, nhân vật nguyên tác chắc chắn sẽ đồng ý. Mà hiện tại cậu chưa muốn phá vỡ hình tượng trước mặt ba người kia. Bởi vì trong căn phòng 404 này, ngoài nguyên tác ra, mấy người còn lại đều có chút không bình thường. Trò chơi bút tiên là do Kỳ Vân Thâm đề xuất, Kiều Nặc là người đầu tiên hưởng ứng. Quân Lâm thì khỏi phải nói, với tư cách là một thần đồng, anh ta vốn chẳng hề quan tâm đến mấy trò này. Thế mà lại phá lệ tham gia. Có lẽ chỉ có nguyên tác là thật sự không biết gì. Khi ba người kia rủ cậu chơi cùng, cậu đã vui vẻ đồng ý ngay. Sau tiếng y hừ y của Quý Chi Viên, anh ta thẳng thừng cầm lấy chứng minh thư đặt trên máy. Kỳ Vân Thâm. Nguyễn Thanh vội vàng giật lại tấm thẻ, mắt lại đỏ lên, trong đồng tử đã ngấn nước. Nhưng có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, cậu không khóc ngay lập tức. Ánh mắt ướt át nhìn Quý Chi Viên, đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Ê anh làm gì vậy? Trên chứng minh thư có số ID, không thể tùy tiện cho người khác xem. Với Nguyễn Thanh, Quý Chi Viên chỉ là một người lạ mới gặp lần đầu. Quý Chi Viên nhìn chàng trai sắp khóc trước mặt, khựng lại, nhận ra mình có phần vượt quá giới hạn, anh gửi Nguyễn Thanh một nụ cười xin lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ thấy việc nhờ bạn cùng phòng mua thứ này hơi kỳ quặc, nên vô thức muốn xem là ai thôi. Nguyễn Thanh không thèm để ý đến Quý Chi Viên nữa, tùy ý chọn một kích cỡ trên máy, nhét đồ vào túi rồi định rời đi. Quý Chi Viên lập tức đuổi theo, "Ê cậu là Hà Thanh phải không?" Nguyễn Thanh vẫn làm lơ. Quý Chi Viên không bận tâm, tiếp tục nói, "Ê tối qua các cậu có chơi trò bút tiên trong phòng à?" Chương 55. Sau khi Quý Chi Viên buông lời, Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ người. Bàn tay cầm túi ni lông cũng siết chặt hơn. Quý Chi Viên nhìn chàng trai đứng khựng lại, bước đến trước mặt cậu, "Ê cậu đã bị bút tiên đeo bám rồi, phải không?" Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái mét. Không cần cậu nói ra, chỉ nhìn vẻ mặt tái nhợt của chàng trai, Quý Chi Viên đã biết ngay câu trả lời. Nguyễn Thanh bị bút tiên ám. Phó bản này rất không bình thường, dường như không chỉ đơn thuần là bút tiên. Nhưng tên phó bản là bút tiên, thông tin được đưa ra cũng là đoạn video triệu hồi bút tiên, vậy khả năng cao bút tiên chính là bốt lớn nhất của phó bản này. Mà bị bốt lớn nhất của phó bản đeo bám, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tử vong đầu tiên. Là mục tiêu đầu tiên, nhưng lại sống sót qua đêm đầu tiên, thậm chí sống đến tận bây giờ. Quả thực là một kỳ tích. Ánh mắt Quý Chi Viên dừng lại ở khóe mắt ửng hồng của chàng trai, rồi cất giọng khó hiểu, "Để bút tiên thích cậu, phải không? Hắn muốn chiếm đoạt cậu." Nguyễn Thanh sững người sau lời Quý Chi Viên, trong mắt hiện lên một chút sửng sốt. Quý Chi Hằng trước đây tính cách như thế này sao? Hình như không phải nhỉ? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ Nguyễn Thanh chấn động, khán giả livestream cũng bị chính streamer của mình làm cho sửng sốt. Đặc biệt là những khán giả đã xem livestream của Quý Chi Viên từ lâu. Mấy lời thẳng thừng như thế này là do streamer chúng ta nói ra ư? Tôi thật sự không ngờ streamer lại là người như vậy, đều tại streamer bình thường giả vờ quá tốt, đợi đã, streamer không phải đột nhiên bị đoạt xác chứ? Nói đến đoạt xác, lúc ở phó bản y trường cấp 3 số 1 thì tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rõ ràng hắn đáng lẽ phải chết trong trường thi lúc nửa đêm mới đúng, nhưng lại sống sót ra ngoài, chẳng lẽ chết là loại bù nhìn thế mạng? Chỉ có mình tôi để ý phản ứng của mỹ nhân sao? Hình như streamer đoán đúng rồi đó, vậy bút tiên đại nhân thật sự muốn anh ta? Wow, tình tiết đột nhiên trở nên kích thích, bị một tồn tại vô hình muốn làm gì thì làm các kiểu, mặt đỏ ửng di phê rê. Nếu như trước khi nhìn thấy bạn học mỹ nhân, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vô lý, bút tiên loại tồn tại cấp bốt lớn như vậy làm sao có thể thích ai, nhưng sau khi nhìn thấy bạn học mỹ nhân tôi cảm thấy vô cùng hợp lý, mỹ nhân như vậy ai có thể cưỡng lại được chứ? Chương 56. Quý Chi Hằng nhìn gương mặt thanh tú nhưng đã tái mét của chàng trai trước mặt, toàn thân cứng đờ, liền biết mình đoán đúng. Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng nói pha chút nguy hiểm khó nhận ra, "Ê hắn đêm qua đã động đến cậu rồi à?" Quý Chi Viên vừa dứt lời đã không đợi Nguyễn Thanh trả lời, mà trực tiếp nhìn về phía túi áo nơi cậu vừa cất đồ, lạnh lùng hỏi, "Đây vậy nên hôm nay cậu mới mượn danh nghĩa bạn cùng phòng để mua bao cao su?" Lời của Quý Chi Viên tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định. Thông tin phụ bản nhấn mạnh chữ hắn, chứng tỏ giới tính của bút tiên cực kỳ có khả năng là nam. Ít nhất khi còn sống là nam giới. Cũng chính vì thế mà hắn đã bỏ qua người trước mặt này. Bằng không với trình độ vô dụng của kẻ này, căn bản không thể sống sót qua đêm. Vả lại một người bình thường, sao có thể thay bạn cùng phòng mua bao cao su, chắc là để tự dùng thôi. Hừ. Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi, bất lực cắn chặt môi, bàn tay cầm túi ni lông lại siết chặt hơn, những ngón tay thon trắng đã bắt đầu tái nhợt. Một lúc sau cậu mới hơi buông lỏng tay, lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là gì? Quý Chi Viên nhìn chàng trai trước mặt, từng bước dồn ép, giọng nói mang theo chút cường thế và áp lực, vì là chưa động đến cậu. Hay cậu mua bao cao su không phải vì lý do đó? Không có. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, nước mắt đã ngấn trong mắt, như thể chỉ cần một giây nữa sẽ khóc nức nở, ngay cả giọng nói cũng pha chút sợ hãi và run rẩy, vậy hắn không thành công. Bao cao su là mua hộ bạn cùng phòng. Lời nói này của chàng trai rõ ràng đã thừa nhận bút tiên thực sự muốn làm chuyện đó với cậu, nhưng việc không thành công và mua hộ bạn cùng phòng có lẽ là sự thật. Bởi vì nhìn cậu quả thực chưa có dấu vết bị xâm hại. Nếu thực sự bị xâm hại, sáng nay có lẽ đã không thể xuống giường nổi, càng không thể đi học được. Áp lực từ Quý Chi Viên giảm bớt đôi phần, anh khẳng định, để tức là, hắn thực sự muốn chiếm đoạt cậu. Nguyễn Thanh ngập ngừng, cuối cùng dưới ánh mắt của Quý Chi Viên, cậu gật đầu một cách tội nghiệp. Lúc này, nước mắt trong mắt cậu cuối cùng cũng như những hạt ngọc rơi rụng, lả chả lăn dài trên má. Một người bình thường gặp phải chuyện này, có lẽ đều sẽ vô cùng suy sụp. Chương 57. Dù là bị bút tiên cuốn lấy, hay bị bút tiên để mắt tới, mà còn phải đem chuyện đáng xấu hổ này kể cho người khác, thì càng khó mở lời hơn. Nhưng Nguyên Chủ chắc chắn sẽ chọn cách nén lại sự xấu hổ để nói ra, bởi Quý Chi Viên biểu hiện quá đặc biệt, dường như hắn biết hết mọi chuyện. Nguyên Chủ rõ ràng sẽ coi Quý Chi Viên như cọng rơm cứu mạng. Nguyễn Thanh cũng không phản kháng, dù sao việc hòa nhập vào đội ngũ người chơi chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc cậu một mình chiến đấu đơn độc. Hơn nữa còn có thể tránh được tên biến thái Thẩm Ngộ An kia. Quý Chi Viên nhìn thiếu niên yếu đuối đến mức bật khóc, bình thản mở lời, để cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng bút tiên đã để mắt tới cậu, thì cậu sẽ không chết chứ. Quý Chi Viên nhìn thiếu niên toàn thân cứng đờ, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, giọng điệu khẳng định nói, điều chỉ khi cậu chết, cậu mới có thể mãi mãi ở bên hắn. Nguyễn Thanh nghe vậy trợn mắt, gương mặt thanh tú không còn chút huyết sắc, sợ hãi đến mức thân thể run nhẹ. Trông thật đáng thương. Lời của Quý Chi Viên không hề lừa dối thiếu niên. Bị quỷ quái để mắt tới xưa nay chẳng phải chuyện tốt lành gì, chúng thậm chí sẽ ưu tiên giết chết người mà chúng thích. Trong trò chơi vô hạn trước đây cũng đã xảy ra không ít chuyện tương tự. Có người chơi cố tình quyến rũ quỷ quái, muốn nhận được sự che chở của chúng để sống sót đến ngày thông quan. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị giết chết, thậm chí còn chết nhanh hơn những người chơi khác. Bởi thời gian tồn tại của quỷ quái và con người là không tương đồng. Chỉ khi giết chết đối phương mới có thể giữ người đó lại mãi mãi. Một số quỷ quái còn giỏi lừa gạt, căn bản không dễ dàng động lòng, bởi chúng đã sớm đánh mất cảm xúc của một con người. Cái gọi là yêu thích kia cũng chỉ là sự phấn khích muốn giết chết đối phương mà thôi. Hơn nữa, quỷ càng mạnh thì âm khí càng nặng, người thường căn bản không chịu nổi lượng âm khí đó, cuối cùng cũng chỉ đón nhận cái chết. Vì vậy, dù bút tiên không ra tay, chỉ cần thường xuyên làm những chuyện thân mật với thiếu niên, cậu cũng tuyệt đối không chịu nổi. Từ khoảnh khắc bị bút tiên cuốn lấy, thứ đón chờ thiếu niên chỉ có cái chết. Trừ khi trước lúc thiếu niên chết, giải quyết được bút tiên. Quý Chi Viên nhìn thiếu niên yếu ớt trước mắt, giọng trầm đục nói, để tôi có thể giúp cậu. Thật sao? Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Quý Chi Viên, đôi mắt ướt át mang theo chút hy vọng, tự như người chết đuối bám được vào cọng rơm cuối cùng. Dưới ánh mắt của Nguyễn Thanh, Quý Chi Viên gật đầu xác nhận. Chương 58. Có lẽ chính sự khẳng định của Quý Chi Viên đã mang lại cho chàng trai trẻ cảm giác an toàn, ánh mắt cậu cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng và hy vọng, tiếng khóc cũng không còn thê thảm như trước nữa. Thậm chí cậu còn lau nước mắt, cố gắng trong mình bớt yếu đuối và tội nghiệp hơn. Chàng trai ngây thơ đến mức chẳng hề nghi ngờ liệu người trước mặt có đang lừa dối mình hay không, ngược lại, trong đôi mắt đẹp như gấm ấy lại ánh lên sự phụ thuộc và tin tưởng dành cho Quý Chi Viên. Rõ ràng là cậu đã hoàn toàn tin vào lời Quý Chi Viên nói. Khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy không chịu nổi. Streamer này đúng là quá vô nhân tính, sao có thể lừa gạt tiểu mỹ nhân như vậy chứ? Bị trùng cuối để mắt tới thì còn giúp kiểu gì? Đằng nào cũng không thể giúp được mà. Tôi tưởng đây là khởi đầu của tình yêu, ai ngờ lại là sự lợi dụng, streamer định dùng mỹ nhân để câu giờ trùng cuối đúng không? À, còn có thể moi thông tin về trùng cuối từ mỹ nhân nữa chứ, đúng là một mũi tên trúng hai đích, nhưng streamer ơi, cậu thật sự quá tàn nhẫn đó, mỹ nhân xinh đẹp thế mà cậu cũng nỡ lừa, cậu sẽ gặp báo ứng đấy. Gì vậy? Chẳng lẽ không thể là streamer đơn thuần bị mỹ nhân hấp dẫn sao? Mỹ nhân xinh thế này, bị thu hút cũng là chuyện bình thường mà. Nếu là tôi chắc chắn không kìm lòng được. Cậu đánh giá streamer cao quá rồi, tranh người với trùng cuối. Muốn chết sớm à? Ban đầu, không ít khán giả nghĩ streamer thật sự để ý đến bạn học xinh đẹp, nhưng sau khi đọc mấy bình luận này, họ âm thầm dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bởi vừa mới đây, Vĩnh An Công Hội đã ra tay đối đầu trực tiếp với trùng cuối và kết cục là toàn bộ đều tiêu tùng. Chắc chắn sẽ không có người chơi nào dại dột đến mức đối đầu với trùng cuối nữa. Quan trọng là đối đầu cũng chẳng ăn thua, nếu dễ dàng đánh bại được thì đã chẳng gọi là trùng cuối rồi. Quý Chi Viên không xem bình luận, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào chàng trai trước mặt, thẳng thắn hỏi, "Đây đêm qua cậu thoát như thế nào? Có ai giúp cậu không?" Nguyễn Thanh bất an cúi mắt, nhưng vẫn gắng gượng trả lời, "Đi em đặt báo thức, 5 phút một lần." Quý Chi Viên nghe xong hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu ra cách cậu thoát nạn. Anh không ngờ chàng trai lại khôn khéo đến thế, ngay cả khi bút tiên chưa xuất hiện đã biết đặt báo thức để bảo vệ bản thân. Đêm qua là đêm đầu tiên của phó bản, dù bút tiên có thực sự ra tay thì cũng không phải kiểu một khi thất bại sẽ tiếp tục truy sát. Chương 59. Rất có thể đây là một lần duy nhất, nếu không thành công sẽ không có lần thứ hai. Điều này xuất phát từ quy tắc và hạn chế của phó bản. Ở giai đoạn đầu, bốt bị giới hạn nhiều nhất. Nếu không, nếu người chơi bị nhắm đến, chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót nào. Đây là tình huống mà hệ thống chính trò chơi không cho phép xảy ra. hệ thống chính trò chơi giống như một thực thể mâu thuẫn cực đoan. Nó mang trong mình ác ý lớn với tất cả người chơi, dường như muốn giết chết tất cả. Tuy nhiên, nó lại không bao giờ không cho người chơi cơ hội sống. Thậm chí còn cung cấp nhiều đạo cụ thế mạng, coi như cho người chơi mạng sống thứ hai. Nhưng nó lại không cho người chơi cơ hội rời khỏi trò chơi. Trò chơi kinh dị sinh tử này, khi bắt đầu tham gia, hệ thống sẽ thông báo rằng chỉ có thể rời đi khi có được đạo cụ thông quan. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có ai lấy được đạo cụ thông quan. Ngay cả hình dạng của nó cũng không ai biết. Những người chơi sống lâu trên bảng xếp hạng, cuối cùng cũng chỉ chết trong trò chơi, chứ không phải rời khỏi. Tất cả người chơi đều không thể đoán được hệ thống chính muốn gì, chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó để tiếp tục trò chơi. Bởi chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Quý chi viên nhìn chàng trai trước mặt, giọng trầm xuống, kêu cậu kể lại chi tiết những gì xảy ra tối qua, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Nếu không, tôi cũng không cứu được cậu. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Con đường lớn này không tiện để trò chuyện, hai người đến nhà ăn gần đó. Vì đã gần 2 giờ, lúc này nhà ăn hầu như không còn sinh viên. Hai người tìm một góc vắng ngồi xuống. Khi Nguyễn Thanh chuẩn bị mở miệng, quý chi viên lên tiếng trước, "Ê cậu đã ăn trưa chưa?" Nguyễn Thanh lắc đầu nhẹ. "Cậu thích ăn gì?" Quý chi viên đứng dậy, nhưng không bước đi mà nhìn xuống Nguyễn Thanh từ trên cao. Rõ ràng là đang chờ câu trả lời. Nguyễn Thanh mím môi, cũng đứng dậy, nói nhỏ, "Ê để em tự đi lấy." Quý chi viên không từ chối, cùng Nguyễn Thanh từ từ đi đến quầy thức ăn. Quý chi viên liếc nhìn những món chàng trai gọi, hơi nhíu mày nhưng cuối cùng không nói gì. Nguyễn Thanh gọi toàn rau. Ở phó bản trước, chỉ có rau là chưa kịp bị thuốc làm hỏng, những thứ khác đều khiến cậu có chút ám ảnh tâm lý. Chương 60. Nhìn thấy là không nuốt nổi. Quý chi viên thực ra không ăn nhiều, dường như đã dùng bữa trước đó rồi. Anh chỉ gắp vài miếng rồi đặt đũa xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn chàng trai ngồi đối diện đang ăn. Cách chàng trai thưởng thức món ăn vô cùng thanh lịch, không vội vàng cũng chẳng chậm rãi, tạo nên một bữa tiệc thị giác tuyệt mỹ. Dù có ngắm cả ngày chắc cũng chẳng thấy chán. Hơn nữa, đôi tay chàng trai thon thả trắng nõn, những ngón tay dài miên man còn phân phớt sắc hồng, cầm đôi đũa trông càng thêm phần ưa nhìn. Ánh mắt quý chi viên từ từ di chuyển từ bàn tay chàng trai lên đôi môi mỏng đỏ mọng đang hé mở. Lúc nãy chàng trai cắn môi khá mạnh, khiến đôi môi hồng nhạt nổi lên những vệt ửng đỏ. Vì đang ăn, đôi môi mỏng hé mở, thấp thoáng bên trong là màu hồng mềm mại của lưỡi. Rồi chàng nhẹ nhàng ngậm lấy ngọn rau, từ từ đưa vào miệng, cảnh tượng ấy trông vô cùng gợi cảm. Trong chớp mắt, ý nghĩa bữa ăn đã thay đổi. Như thể chàng không phải đang ăn rau, mà đang ngậm thứ gì đó kỳ quặc vào miệng. Khiến người ta không thể không liên tưởng đến những chuyện nhạy cảm, cũng như những ý niệm đen tối không ngừng trỗi dậy. Quý chi viên khẽ cúi mắt, nhấp ngụm nước vừa mua để che giấu mọi thứ trong lòng. Sau khi Nguyễn Thanh ăn xong, hai người mới bắt đầu bàn về chuyện bút tiên. Chủ yếu là chàng kể, quý chi viên lắng nghe. Thỉnh thoảng quý chi viên đặt vài câu hỏi. Nguyễn Thanh kể lại vô cùng chi tiết, ngoại trừ nội dung cụ thể của giấc mơ sáng nay, hầu như không bỏ sót điều gì. Bao gồm cả việc bút tiên bẻ ngón tay chàng, xuất hiện trên đầu chàng lúc nửa đêm. Ngay cả chuyện mượn giấy trong nhà vệ sinh và hình ảnh thấy được ở cửa kính cũng không giấu giếm. Dù Nguyễn Thanh không tiết lộ nội dung giấc mơ, nhưng trực giác đáng sợ của quý chi viên khiến anh nhíu mắt nhìn chàng trai trước mặt, để hắn cũng động chạm em trong lớp học. Bằng không không thể giải thích được việc chàng trai đang ngủ bỗng đứng dậy bỏ đi. Ắt hẳn phải xảy ra chuyện gì đó mới khiến chàng vội vàng muốn rời đi. Mà liên hệ với chuyện bút tiên, mọi thứ càng thêm rõ ràng. Nguyễn Thanh cứng đờ người, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt, cuối cùng cúi gằm mặt xuống với vẻ mặt tái nhợt. Rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Ánh mắt quý chi viên thoáng hiện sự bất mãn, giọng lạnh lùng cất lên, "Vì em giấu giếm chi tiết như vậy, tôi rất khó giúp đỡ. Xin lỗi." Gương mặt thanh tú của chàng hiện lên vẻ xấu hổ, cúi đầu thấp hơn nữa. Trong giấc mơ đã xảy ra chuyện gì? Chương 61. Gương mặt tái nhợt của Nguyễn Thanh ửng lên một chút hồng hào, cậu không tự nhiên cúi mắt xuống, mấp máy môi mấy lần mà chẳng nói nên lời. Cậu cắn nhẹ môi dưới, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm, ấp úng kể lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Giọng nói nhỏ xíu, nhưng đủ để quý chi viên nghe rõ. Sau khi kể xong, Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng không kiểm soát nổi, ngay cả khóe mắt cũng đỏ ửng lên. Thậm chí làn da trắng nõn cũng ửng hồng vì quá ngượng ngùng. Thấy vậy, quý chi viên lóe lên một tia ánh mắt khó hiểu, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Chàng trai trước mặt gương mặt ửng hồng, khóe mắt đỏ như tô son, khiến toàn thân càng thêm rực rỡ. Mái tóc mượt như nhung xõa xuống trán, trông vô cùng ngoan ngoãn. Vẻ ngoài ngây thơ và ngoan ngoãn như thế này không ai có thể từ chối. Đó là lý do tại sao khi thấy cậu sống sót, quý chi viên ngay lập tức nghĩ rằng hắn đã để mắt đến cậu. Quý chi viên nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, nghiêm túc nói, "Về tối nay bút tiên sẽ không buông tha cho cậu đâu." Nghe vậy, vẻ hồng hào trên mặt Nguyễn Thanh lập tức biến mất, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, cậu ngước nhìn quý chi viên như cầu cứu. Có lẽ vì bất an và sợ hãi, thân hình mảnh mai của cậu còn run lên nhẹ nhẹ. Quý chi viên rất hài lòng với ánh mắt phụ thuộc trong mắt cậu, "Về tối nay cậu đến ở cùng tôi." Có được không ạ? Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Quý Chi Viên, đôi mắt sáng lên đôi chút. Dưới ánh mắt ngấn lệ, trông như sao trời lấp lánh. Quan trọng hơn, sự phụ thuộc trong mắt cậu càng rõ rệt hơn. Quý Chi Viên dừng một chút rồi gật đầu, chậm rãi nói, "Ê cậu nên biết, ban đêm là lúc nguy hiểm nhất. Hơn nữa phòng ký túc xá của cậu lại là nơi triệu hồi bút tiên, nếu tiếp tục ở đó, không ai có thể bảo vệ cậu được." Nguyễn Thanh mắt lộ vẻ hoảng hốt, lập tức gật đầu lia lịa. Nguyễn Thanh rất vui lòng ở cùng các người chơi, họ sẽ vì muốn tìm manh mối mà đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Hơn nữa nếu cùng hành động thì chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Hai người nói chuyện rất lâu, mặt trời dần bị bầu trời che khuất, tia sáng cuối cùng cũng biến mất sau đám mây. Bầu trời dần tối sầm lại, cả thế giới như bao trùm một bầu không khí bất an. Như thể có một mối nguy hiểm nào đó đang chờ đợi tất cả mọi người. Đêm tối sắp đến rồi. Nguyễn Thanh muốn mang đồ đạc của bạn cùng phòng về trước, rồi mới theo Quý Chi Viên đến phòng ký túc xá của anh. Chương 62. Nhưng Quý Chi Viên không đồng ý, anh nhìn lên bầu trời đã tối sầm, đây bây giờ mặt trời đã lặn rồi, lại thêm âm khí cực thịnh, tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu về. Nguyễn Thanh sợ đến mức không dám trở về nữa, cầm lọ thuốc trên tay, ngoan ngoãn đi theo Quý Chi Viên về ký túc xá của anh. Ký túc xá của Quý Chi Viên không nằm ở tòa A, mà ở tòa B bên cạnh. Hai tòa ký túc xá cách nhau không xa lắm. Hơn nữa, theo bối cảnh truyện, Quý Chi Viên cũng là sinh viên hệ kế toán cơ, chỉ có điều anh đang là sinh viên năm 3. Bạn cùng phòng của anh đương nhiên cũng là sinh viên năm 3. Và đều là người chơi. Nguyễn Thanh liếc nhìn vài lần đã đoán ra thân phận của mấy người này. Bởi vì người chơi và sinh viên thật sự quá dễ phân biệt. Chỉ cần nhìn ánh mắt cảnh giác của họ là có thể nhận ra ngay. Vì đây là bản kinh dị, đêm xuống rất nguy hiểm, các người chơi đều đã trở về phòng mình. Ba người kia mới phát hiện trong phòng có thêm một người. Cả ba đờ đẫn nhìn chàng trai xinh đẹp ngoan ngoãn và yên lặng, không tài nào tỉnh táo lại được. Mãi đến khi Quý Chi Viên khó chịu che chắn cho thiếu niên, họ mới hoàn hồn. Một người chơi có ngoại hình mập mạp lập tức xích lại gần Quý Chi Viên, hạ giọng nói, "Đi trời đất, anh Quý giỏi thật đấy, kiếm đâu ra một tiểu mỹ nhân thế này?" Dù người mập đã hạ giọng nhưng Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy. Cậu hơi bối rối, lễ phép cất giọng nhỏ nhẹ, "Ơ chào các bạn, mình là Hạ Thanh, tối nay đến đây nhờ ở nhờ một đêm." "Hạ gì cơ?" Cả ba người trong phòng sững sờ, "Hạ Thanh?" Đó chẳng phải là NPC trong thông tin phụ bản, một trong những người chơi trò gọi hồn cùng bạn cùng phòng sao? Ba người không thể tin nổi nhìn thiếu niên xinh đẹp đến nao lòng trước mặt, sau đó đồng loạt lấy điện thoại ra. Mở lại đoạn video mà phụ bản cung cấp. Video bắt đầu bằng hình ảnh biển số phòng ký túc xá, sau đó ống kính chuyển vào bên trong. Trên bàn thắp một ngọn nến trắng, bốn người ngồi quanh bàn đang chơi trò bút tiên huyền thoại. Mấy người chăm chú nhìn khuôn mặt từng người. Do ngọn nến bị một bạn học che khuất, người ngồi bên trái chìm trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt. Họ đã tra cứu ba ngày, người bị che khuất chính là Hạ Thanh. Nhưng họ không ngờ rằng Hạ Thanh lại xinh đẹp đến thế. Đẹp đến mức khiến người ta vô thức nín thở, sợ làm kinh động đến thiếu niên trước mặt. Chương 63. Ký túc xá chỉ có 4 giường, hiện tại lại có 5 người, rõ ràng là không đủ chỗ ngủ. Ba người họ đều rất hào phóng nhường giường của mình. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt âm trầm của Quý Chi Viên, cả ba đành im lặng leo lên giường. Nguyễn Thanh vốn định nói mình có thể ngủ gục trên bàn, tạm qua đêm cũng được. Nhưng Quý Chi Viên không đồng ý, cuối cùng Nguyễn Thanh đành nằm trên giường của Quý Chi Viên. Còn Quý Chi Viên thì ngồi trên ghế phía dưới, ngửa đầu nhắm mắt lại. Giường của Quý Chi Viên không có rèm che, có thể nhìn thấy rõ sự hiện diện của những người khác. Hơn nữa, chỉ cần hơi dịch ra mép giường một chút, cậu còn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Nguyễn Thanh con người ở mép giường, từ từ khép mắt lại. Thực ra cậu đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi rồi. Trong một bản kinh dị, cậu tin rằng bốn người trong phòng chắc chắn sẽ cảnh giác hơn mình. Và họ cũng có nhiều cách đối phó với những thứ kia hơn. Thà rằng tận dụng cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Ký túc xá đại học số 1 thường tắt đèn đúng 11 giờ. Đúng 11 giờ, cả phòng chìm vào bóng tối. Ngoại trừ Nguyễn Thanh, những người khác hoàn toàn không ngủ, mà luôn cảnh giác với xung quanh. Sợ rằng trong phòng sẽ xuất hiện thứ không nên xuất hiện. Ban đêm luôn là thời điểm nguy hiểm nhất trong các bản kinh dị, bởi đó là lúc âm khí nặng nề nhất. Dù đang ở trong ký túc xá, dù họ không chơi bất kỳ trò gọi hồn nào, mấy người cũng không dám thực sự ngủ. Còn Quý Chi Viên sau khi tắt đèn liền mở mắt. Anh ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang co ro bên mép giường, không hề nhúc nhích. Có lẽ vì quá sợ hãi và bất an, chàng trai ngủ ở vị trí rất gần mép, đến mức dù anh đang ngồi trên ghế vẫn có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu. Yên tĩnh và ngoan ngoãn. Thời gian dần đến 12 giờ đêm. Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của mấy người trong phòng. Nguyễn Thanh không ngủ say lắm, đặc biệt sau khi tắt đèn, giấc ngủ càng trở nên chập chờn. May là trước khi tắt đèn cậu cũng đã ngủ được vài tiếng, tinh thần đỡ hơn nhiều. Dù đã tỉnh táo nhưng Nguyễn Thanh vẫn không mở mắt, duy trì tư thế đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nghe thấy tiếng thở, không phải của bốn người trong phòng. mà là thêm một tiếng thở nữa. Chương 64. Giường của Quý Chi Viên nằm ngay cạnh cửa sổ, phía trên đầu là một ô cửa có thể mở ra. Tiếng thở phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Nhưng phòng ký túc xá của Quý Chi Viên ở tầng 3. Những người chơi đều chưa ngủ, vô thức nín thở, cả phòng im ắng đến lạ thường. Trong không gian tĩnh lặng đó, tiếng thở lạ lùng ấy càng trở nên rõ rệt, khiến da đầu ai nấy đều dựng đứng. Ấy vậy mà mấy người chơi kia lại như không hề nghe thấy gì. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, cố tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác, làm gì có chuyện tiếng thở ở độ cao tầng 3. Hơn nữa, loại tồn tại kia đâu cần phải thở. Nếu thực sự có vấn đề, chắc chắn những người chơi sẽ phát hiện trước cậu. Nhất định là do cậu quá mệt nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng tiếng thở ấy ngày càng rõ, càng lúc càng gần, gần đến mức Nguyễn Thanh có thể nghe thấy một cách rành rọt. Đó không giống tiếng thở, mà tự như tiếng ngút nước bọt và tiếng gấp gáp. Như có thứ gì đó đang bám trên cửa sổ phía trên đầu cậu, thèm thuồng nuốt nước bọt như đang nhìn thấy món ăn ngon. Dù không mở mắt, nhưng mặt Nguyễn Thanh đã tái mét, hơi thở gấp gáp không kiểm soát được. Toàn thân cậu mềm nhũn vì sợ hãi. Nguyễn Thanh không mở mắt nhìn, mà không chút do dự dùng hết sức lật người qua lan can giường. Quý Chi Viên đang ngồi trên ghế phát hiện ngay khi hơi thở Nguyễn Thanh thay đổi, anh nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy người đang rơi từ mép giường xuống. Vững vàng ôm chặt người trong lòng. Hơi ấm từ Quý Chi Viên khiến nỗi sợ của Nguyễn Thanh vơi đi phần nào, giờ cậu mới có can đảm ngước nhìn lên cửa sổ. Phòng ký túc không đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang chiếu qua cửa sổ vào trong, đủ để mờ mờ thấy cảnh tượng trên tấm kính. Trên cửa sổ phía trên chiếc giường Nguyễn Thanh vừa nằm, giờ đây có một bóng người dị dạng đang chen chúc, khuôn mặt đầy máu me ép sát vào tấm kính. Đôi tay khô quắc của bóng người ấy đè lên cửa kính, vệt máu từ tay chảy dọc theo kính, để lại những đường máu đỏ lòm khiến người ta rùng mình. Có lẽ vì ép quá mạnh, khuôn mặt của bóng người đã biến dạng, không còn nhận ra nguyên bản trông thế nào. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy rõ sự thèm khát và tham lam trong đôi mắt trắng giả, đang chằm chằm nhìn chàng trai trong vòng tay Quý Chi Viên. Chương 65. Thậm chí, bóng người kia khi thấy Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mình, còn nhe răng cười toe toét, để lộ ra một nụ cười phấn khích nhưng cũng đầy rợn người, như thể muốn kéo cậu lại và nuốt chửng không chút thương tiếc. Nguyễn Thanh trong khoảnh khắc nhìn rõ đã tròn mắt, sắc mặt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, gương mặt thanh tú gần như tái nhợt không còn giọt máu. Cậu vô thức ôm chặt lấy cổ Quý Chi Viên, thân hình mảnh khảnh run rẩy không ngừng. Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh này cũng bùng nổ. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Cái thứ này đáng sợ quá thể. Nếu nó đột nhiên xuất hiện ở đầu giường tôi chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Cái quái gì đây? Đây là bút tiên. Sao không giống như tôi tưởng tượng? Trông như thế này mà dám đụng vào vợ tôi. Tránh xa vợ tôi ra. Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Còn nữa, mày làm tao sợ, đền tiên. Nếu người nằm trên giường là tôi, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là mở mắt, và sau đó có thể trực tiếp chết khiếp. Phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công chính pháp trị, ái quốc kính nghiệp, thành tín hữu thiện. Quý Chi Viên cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, anh cúi mắt nhìn xuống. Đôi mắt chàng trai ửng hồng, đôi mắt đẹp đã tràn ngập nỗi sợ hãi, toàn thân căng thẳng bất an. Quý Chi Viên trực tiếp ấn đầu chàng trai vào lòng mình, không để cậu nhìn thứ bên ngoài cửa sổ. Những người khác trong ký túc xá cũng phát hiện ra bóng người đó, da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra. Ba người lập tức nhảy xuống giường, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người ngoài cửa sổ như đối mặt với kẻ thù. Trong tay họ đã nắm chặt những vật phẩm dùng để đối phó với linh thể. Bóng người ngoài cửa sổ giường như muốn vào trong, nhưng bị cửa kính ngăn lại, chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào những người trong phòng, đồng tử trắng giả tràn đầy hận thù. Như muốn kéo tất cả vào địa ngục. Mọi người trong phòng nhìn bóng người đó, tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không dám lơ là nửa phần. Căng thẳng và bất an lan tỏa. May mắn là bóng người đó dường như thực sự không thể vào được, mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Người chơi mập nhìn về phía Nguyễn Thanh đã được đặt xuống, khẽ hỏi, "Đây bạn học Hà Thanh, đây là vị kia phải không?" Dù không nói rõ là vị nào, nhưng tất cả đều hiểu anh ta đang ám chỉ bút tiên. Chương 66. Nguyễn Thanh nghe thấy lời của người chơi mập nói xong, khẽ dừng lại một chút, cuối cùng lắc đầu nhẹ. Mặc dù cậu chưa từng nhìn thấy mặt bút tiên, vừa rồi cũng không kịp quan sát kỹ bóng người đó, nhưng bóng người bên ngoài cửa sổ không mặc áo sơ mi, những ngón tay khô quắc cũng không giống hình dáng bàn tay của bút tiên. Thứ bên ngoài cửa sổ chắc chắn không phải là bút tiên. Những người chơi khác cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời của Nguyễn Thanh, ngay từ đêm đầu tiên họ đã phát hiện ra ngôi trường này dường như không chỉ tồn tại một con ma. Đêm qua, họ đã tìm thấy những sợi tóc dài trong cống rãnh. Đây là ký túc xá nam, sao lại có thể xuất hiện tóc dài? Vì vậy, ban đêm họ không dám tùy tiện rời khỏi phòng, dù có manh mối quan trọng đến đâu cũng phải quay về trước khi trời tối. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không mấy lạc quan. Theo thời gian, việc ở lại trong ký túc xá chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ma quỷ cũng được chia thành nhiều loại, có loại tồn tại dựa vào thi thể của chính nó, nhưng cũng có loại thậm chí không có hình dạng cụ thể. Tường và cửa kính rõ ràng không thể ngăn cản loại ma không có thực thể này. mấy người trong phòng đều cầu nguyện đừng bị loại ma không có thực thể đó phát hiện. Nhưng đời thường sợ gì đến nấy. Bóng người bên ngoài cửa sổ có lẽ vì không thể vào được, bàn tay khô quắc bất lực gõ lên cửa kính, phát ra tiếng động khá lớn. Âm thanh đó vào ban đêm càng trở nên đáng sợ, khiến tim mấy người trong phòng như nhảy lên cổ họng, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những thứ nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm. Khi bóng người thứ hai xuất hiện trên cửa kính, mấy người trong phòng lập tức quyết định rời khỏi ký túc xá. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, nguy hiểm và manh mối luôn song hành. Ban đêm tuy nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải là thời điểm tốt để điều tra, hơn nữa một số manh mối chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt như ban đêm. Vì vậy, rời khỏi ký túc xá chưa hẳn đã là chuyện xấu. Bây giờ mới là đêm thứ hai trong phó bản, những hạn chế đối với yêu quái chắc chắn vẫn còn khá lớn, biết đâu có thể tìm ra manh mối quan trọng nào đó. Không chỉ bốn người chơi gặp phải tình huống này, những người chơi ở phòng khác cũng đối mặt với đủ loại tình huống kỳ lạ. Vì vậy, khi thấy Quý Chi Viên và mấy người kia chạy ra khỏi phòng, một số người chơi đã chọn cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Nhưng cũng có một số ít người chơi nhát gan chọn tiếp tục ở lại trong phòng, chờ trời sáng. Những người chơi chạy ra ngoài gặp nhau ở hành lang, họ không có thời gian để tán gẫu, lập tức chạy xuống cầu thang ký túc xá. Chương 67. Điện trong ký túc xá dù đã ngắt lúc 11 giờ, nhưng đèn hành lang vẫn sáng. Tuy nhiên, do hướng của tòa nhà A và B đều khá đặc biệt, phần ban công lại quay ra hướng gió, mỗi khi trời mưa, nước sẽ hắt vào ban công khiến việc phơi quần áo vào ngày mưa trở nên bất tiện. Vì thế, ban quản lý đã lắp thêm thanh phơi đồ dọc hành lang, hầu hết các bạn học đều quen phơi quần áo ở đây. Những bộ quần áo phơi đó che bớt một phần ánh đèn hành lang. Bóng của chúng in xuống nền gạch, trông có chút méo mó và kỳ quái, tựa như những sinh vật quái dị. Cảnh tượng khiến người ta nổi da gà. Thỉnh thoảng có cơn gió từ cuối hành lang thổi tới, làm những bộ quần áo đung đưa nhẹ nhẹ. Dưới ánh đèn, những cái bóng trên sàn cũng lay động theo gió, nhìn lâu khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể lũ quái vật đang dần hồi sinh. Nhóm người chơi không ngước nhìn đống quần áo phía trên, mà lặng lẽ di chuyển thật nhanh xuống tầng dưới, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Khi chạy xuống sảnh, họ mới nhận ra đại học số 1 lúc này dường như hoàn toàn khác biệt với không khí nhộn nhịp ban ngày. Toàn bộ khuôn viên trường tĩnh lặng đến rợn người, cũng tối tăm đến đáng sợ. Chỉ còn những ngọn đèn đường le lói, nhưng ánh sáng từ chúng quá yếu ớt, không đủ để chiếu sáng những nơi xa hơn. Thế giới chìm vào yên lặng. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ cảm nhận được từ những góc khuất âm u vang lên những tiếng sột soạt, khiến người ta vô cớ dâng lên nỗi sợ hãi ghê rợn. Nhóm người chơi không do dự lâu, lập tức hướng về phía tòa nhà giảng đường. Thông thường, chỉ có ký túc xá mới tắt đèn vào ban đêm, còn giảng đường vẫn sáng đèn. Nơi có ánh sáng có lẽ an toàn hơn nhiều, dù chỉ là cảm giác an tâm tâm lý cũng khiến người ta thoải mái hơn. Một nhóm lớn di chuyển cùng lúc sẽ gây ra quá nhiều tiếng động, cuối cùng mọi người quyết định chia theo từng phòng ký túc để điều tra manh mối ở các khu vực khác nhau trong trường. Nguyễn Thanh vốn dĩ thể lực rất kém, mới chạy được vài bước đã bắt đầu thở gấp. Quý Chi Viên ngoái lại nhìn cậu thiếu niên đang bị bỏ lại phía sau, khẽ giảm tốc độ. Có lẽ vì sợ bị bỏ rơi, chàng trai cố gắng chạy hết sức, nhưng dường như không quen vận động mạnh, chỉ vài phút đã thở không ra hơi. Quý Chi Viên dừng bước, đợi Nguyễn Thanh bắt kịp rồi nắm lấy tay cậu, dẫn cậu cùng chạy. Chương 68. Nguyễn Thanh cũng không từ chối, bởi cậu thực sự không theo kịp mọi người. Hơn nữa, nếu bị tách ra một mình vào lúc này, chắc chắn chỉ có đường chết. Mấy người chạy thẳng vào tòa nhà giảng đường nơi Nguyễn Thanh đã học 3 ngày. Mặc dù tòa nhà giảng đường chìm trong bóng tối, nhưng đèn vẫn có thể bật lên. Lo sợ chỉ bật đèn một phòng học sẽ dễ bị chú ý, nên sau khi vào tòa nhà, hãy đi ngang qua phòng học nào, họ đều thuận tay bật đèn lên. Chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ đèn trong tòa nhà đều sáng trưng, ánh đèn xua tan bóng tối, cũng xua đi chút bất an và sợ hãi. Những người chơi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn không dám lơ là. Lần này số người chơi tham gia trò chơi quá nhiều, khiến họ cảm thấy bất an khó tả. Hơn nữa, đại học số 1 này cũng có vấn đề rất lớn. Ban đêm, ngôi trường này giống như một vùng đất ma quỷ, thu hút vô số tồn tại đáng sợ và bí ẩn, chưa kể những hồn ma vốn đã tồn tại sẵn trong trường. Nơi đây là thiên đường của yêu quái, nhưng cũng là địa ngục của nhân loại. Không ngoài dự đoán, đại học số 1 chính là vùng đất ma quỷ được nhắc đến trong thông tin phụ đề của phụ bản, nơi bút tiên ngự trị. Điều này cho thấy vị bút tiên kia mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết rằng không phải ma quỷ nào cũng đủ mạnh để sở hữu một vùng đất riêng, chỉ những kẻ cực kỳ hùng mạnh mới có thể tạo ra lãnh địa và thế giới riêng cho mình. Trong lãnh địa của mình, ma quỷ chính là vương duy nhất. Nếu đối mặt trực tiếp với bút tiên, có lẽ họ sẽ không có cơ hội chạy thoát. Thể lực của Nguyễn Thanh quá kém, dù được người khác dắt chạy, cậu vẫn thở không ra hơi. Vừa vào đến phòng học, cậu liền chống tay lên tường, cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở gấp gáp vì vận động quá sức. Mấy người chơi kiểm tra xung quanh không thấy gì bất thường rồi quay lại phòng học, bất ngờ nhìn thấy chàng trai đang há miệng thở gấp, họ đều sững sờ. Đa số mọi người sau khi chạy gấp đều trông rất thảm hại, nhưng chàng trai này thì không. Mái tóc cậu rối tung, vài sợi dính mồ hôi dính vào gò má, nhưng không hề làm cậu trông lụng thụm, ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp mong manh và hỗn loạn. Giống như một món đồ sứ xinh đẹp dễ vỡ, đẹp đến mức yếu ớt, chạm vào là tan vỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Dưới ánh mắt âm u của Quý Chi Viên, Ba người kia ho khan một tiếng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Chương 69. Dù cùng là người chơi cấp trung, nhưng Quý Chi Viên luôn toát ra vẻ đáng sợ khiến ba người kia vô thức cảm thấy e dè. Cứ như thể đắc tội với hắn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường vậy. Dù ý nghĩ này xuất hiện vô cớ và chẳng có căn cứ gì, nhưng cả ba cũng chẳng dám thử nghiệm làm gì. Bởi mạng người chỉ có một, mất đi là hết thật rồi. Nguyễn Thanh không để ý đến phản ứng của mấy người, sau khi điều hòa hơi thở, cậu rút điện thoại ra xem giờ. Nhưng màn hình điện thoại ngập tràn cuộc gọi nhỡ, số lượng thông báo cuộc gọi chưa nghe phải lên tới gần 100 cuộc. Vốn không muốn nghe điện thoại của Thẩm Ngộ An nên cậu đã chuyển sang chế độ im lặng, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Nguyễn Thanh lướt xem, có của Kiều Nặc, Kỳ Vân Thâm, Thẩm Ngộ An. Thậm chí cả Cố Lâm cũng gọi. Mỗi người đều gọi rất nhiều lần, trong đó Thẩm Ngộ An là người gọi nhiều nhất. Vì không thể liên lạc được, họ chuyển sang nhắn tin. Số tin nhắn chưa đọc cũng nhiều đến mức đáng ngờ. Kỳ Vân Thâm chủ yếu hỏi cậu đã mang đồ giúp hắn đi đâu rồi, nghi ngờ cậu cầm chứng minh thư của hắn bỏ trốn. Còn Thẩm Ngộ An thì tức giận vì cậu dám chạy trốn, phần lớn tin nhắn đều là lời đe dọa, cuối cùng tuyên bố sẽ đi tìm cậu. Nguyễn Thanh bỏ qua tin nhắn của hai người, tiếp tục kéo xuống xem. Cố Lâm có lẽ chỉ quan tâm như kiểu bạn cùng phòng, gọi điện cho có lệ chứ không nhắn tin gì. Kiều Nặc cũng vậy, nhưng khác với Cố Lâm, hắn gọi rất nhiều lần và còn gửi mấy tin nhắn, không phải cùng một thời điểm. 6 giờ chiều. Mau về đi, tối nay đừng có lang thang bên ngoài. 10 giờ tối. Sao? Mày coi mạng mình quý lắm hay sao mà giờ này chưa về? 11 giờ tối. Đứa nào đâu rồi? Ở đâu? Tao qua đón. 12 giờ đêm. Sắp chết thì gọi tao. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở tin nhắn của Kiều Nặc, thoáng chút trầm tư. Cái tên Kiều Nặc này dường như biết buổi tối có nguy hiểm. Mấy đứa ở phòng 404 quá bất thường, hoàn toàn không giống sinh viên bình thường. Thậm chí Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ liệu đêm qua có thật sự là do chuông báo thức của cậu mà thứ kia bỏ đi không? Hay là vì chuông đánh thức bạn cùng phòng nên nó mới rời đi? Nguyễn Thanh khó lòng phán đoán, nhưng ít nhất cái tên Kiều Nặc này chắc chắn có vấn đề rất lớn. Chương 70. Cậu ta biết buổi tối sẽ nguy hiểm, thậm chí có lẽ còn biết cả sự tồn tại của Bút Tiên. Hơn nữa, có khả năng cậu ta cố tình triệu hồi Bút Tiên. Nhưng tại sao? Có quan hệ huyết thống với Bút Tiên để đưa người thân trở về? Hay để trả thù cho người thân? Hoặc là lợi dụng Bút Tiên để trừ khử những kẻ mình muốn giết? Tất cả đều có khả năng. Dù chưa rõ mục đích thực sự là gì, nhưng chắc chắn phòng 404 ký túc xá đã cố ý triệu hồi Bút Tiên. Ít nhất thì trong ba người đó chắc chắn có kẻ cố tình. Chỉ là hiện tại manh mối còn quá ít, không thể xác định được chính xác là ai. Việc chỉ ngồi yên trong tòa nhà giảng đường vào ban đêm rõ ràng là lãng phí thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một chút, nhóm người quyết định điều tra thêm manh mối xung quanh. Linh hồn ở nơi mình chết thường có âm khí và oán khí mạnh nhất, sức mạnh cũng đạt đỉnh cao. Vì vậy, Bút Tiên chắc chắn là người của ngôi trường này và đã chết ngay tại đại học số 1. Nếu không, phạm vi quỷ vực không thể bao trùm toàn bộ đại học số 1 như vậy. Như vậy, chắc chắn trong trường vẫn lưu lại dấu vết của Bút Tiên. Chỉ cần tồn tại, nhất định sẽ tìm ra. Đây là quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn. Các người chơi không có bất kỳ tài liệu nào về Bút Tiên, cũng không biết nơi nào có thể lưu lại dấu vết của nó, nên quyết định đến những nơi hệ kế toán cơ thường lui tới để điều tra. Xem có thể tìm ra manh mối gì không? Nguyễn Thanh trước đó đã tra cứu, mỗi năm ký túc xá không phải lúc nào cũng dành cho sinh viên cùng một hệ. Có thể khóa này là hệ kế toán cơ, khóa sau lại là hệ nghệ thuật. Bởi mỗi năm đều có tân sinh viên nhập học, nhưng một khóa sinh viên phải ở lại 4 năm, nên chỉ có thể sắp xếp tân sinh viên vào các tòa ký túc xá khác. Trong trường hợp này, cùng một tòa ký túc xá đương nhiên không nhất thiết mỗi khóa đều là sinh viên cùng hệ. Hơn nữa, Nguyễn Thanh đã tra trong hệ thống phân phối ký túc xá của trường, các tòa ký túc xá chữ cái được xây dựng khoảng 20 năm trước, và trong 20 năm đó, hệ kế toán cơ là lần đầu tiên vào ở tòa A. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng Bút Tiên không phải là người của phòng 404, chỉ là bị ai đó trong phòng 404 năm đó hãm hại. Nhưng nếu quen biết và thân thiết, khả năng cùng hệ là rất cao. Nói cách khác, việc điều tra những nơi hệ kế toán cơ thường lui tới chắc chắn không phải là hướng đi đúng. Nguyễn Thanh nhớ 7 năm trước, hệ được phân vào tòa A là hệ nghệ thuật, 4 năm trước đó nữa là hệ thể dục. 4 năm trước nữa thì là hệ toán. Chương 71. Nguyễn Thanh trong đầu hiện ra bàn tay đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật duỗi ra dưới vách ngăn nhà vệ sinh, khẽ cất tiếng, ngữ điệu mang theo sự do dự và không chắc chắn. Có khi nào là người của khoa nghệ thuật không? Khoa nghệ thuật. Mấy người đều hơi khó hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại nói vậy. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể nói ra chuyện mình đã xâm nhập vào hệ thống của trường. Thân chủ, nguyên chủ, vốn là sinh viên khoa máy tính có thể có khả năng xâm nhập hệ thống trường, nhưng anh ta lại không thể làm vậy chỉ sau chưa đầy một ngày xảy ra vụ việc Bút Tiên, đã vội vàng xâm nhập để tìm kiếm manh mối về Bút Tiên. Điều đó sẽ rất đáng ngờ. Thậm chí chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra anh ta cũng là người chơi. Nguyễn Thanh khẽ mím đôi môi màu hồng nhạt, y vì bàn tay của hắn ta rất đẹp, rất giống bàn tay của người chơi piano. Chỉ tiếc là người chơi piano không nhất định có chai sạn, Nguyễn Thanh cũng không thể khẳng định điều này. Nhưng chỉ cần biết vụ việc xảy ra ở ký túc xá 404 là vào năm nào, thì có thể xác định được là khoa nào. Quý chi viên thấy Nguyễn Thanh khen người khác, trong mắt lóe lên tia không vui, anh ta lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, ở nhiều con ma đều có khả năng mê hoặc lòng người, những gì cậu nhìn thấy nói không chừng không phải là thật. Hơn nữa, tay đẹp cũng không nhất định biết chơi piano. Đúng vậy, phán đoán như vậy chắc chắn là không đúng. Gã béo bên cạnh lập tức gật đầu, để mặc dù vị kia không nhất định là người của khoa máy tính, nhưng ký túc xá của các cậu là khoa máy tính, điều này có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn có một mối liên hệ nào đó ở đây. Gã béo nói rất chắc chắn, dù sao thì trò chơi gọi hồn bút tiên rất nổi tiếng ở đại học thứ nhất, không ít ký túc xá đã từng chơi, nhưng không có ký túc xá nào xảy ra chuyện. Mà thông tin họ nhận được khi vào phó bản là ký túc xá 404 đang chơi trò bút tiên, điều này thật sự quá trùng hợp. Nguyễn Thanh nghe vậy cũng không nói gì nữa, đợi khi mấy người kia không tìm được manh mối, họ sẽ xem xét đề nghị của anh. Hơn nữa, anh cũng không dám khẳng định suy đoán của mình là chính xác 100%. Nơi mà sinh viên khoa máy tính thường đến rất dễ tìm, vì chỉ có hai tòa nhà thôi. Một tòa là giảng đường học lý thuyết, và một tòa là phòng thí nghiệm học thực hành. Cả hai đều không cách xa lắm. Giảng đường thậm chí còn ở ngay cạnh tòa nhà này, có thể đi thẳng qua bằng hành lang. Lại có Nguyễn Thanh, một sinh viên khoa máy tính, dẫn đường, mấy người nhanh chóng đến nơi. Chương 72. Nhóm người chơi lập tức lục soát khắp tòa nhà giảng đường, ngay cả thiên đài cũng không bỏ sót, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Mấy người bèn chuẩn bị di chuyển đến tòa nhà thí nghiệm của hệ kế toán cơ. Có lẽ do ban ngày uống nhiều nước quá, một người chơi đi được nửa chừng thì buồn tiểu. Người chơi đó vốn định tìm chỗ tối om nào đó giải quyết đại sự, nhưng chợt nhớ đây là lãnh địa quỷ của Bút Tiên, nếu Bút Tiên cho rằng hành động này là khiêu khích hắn thì xong đời. Anh ta cố nhịn, nhưng khi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng của trường thì không chịu nổi nữa. Nhưng vào toilet lúc này đồng nghĩa với việc tách đàn, nên người chơi đó liếc nhìn mấy người còn lại rồi khẽ nói, "Thì tôi hơi buồn tiểu, mọi người có thể cử một người đi cùng tôi được không?" Quý chi viên chẳng thèm để ý, nhưng đột nhiên nhận ra người bên cạnh từ trưa đến giờ hình như chưa đi vệ sinh lần nào. Quý chi viên chậm rãi dừng bước, nhìn về phía nhà vệ sinh không xa, đầy đi cả đám luôn. Trong toilet có đèn, mấy người cảnh giác bước vào. Đã là nửa đêm, nhà vệ sinh vắng tanh không một bóng người, chỉ có cây chổi lau dựng trong góc. Đầu chổi màu đen tuyền, dưới ánh đèn trông vô cùng kỳ quái. Người chơi kia vốn định giải quyết ở bồn tiểu nam, nhưng bị quý chi viên liếc nhẹ một cái khiến anh ta sởn gáy phải vào bồn vệ sinh. Thôi thì đã vào toilet rồi, hai người chơi còn lại cũng lần lượt vào bồn. Quý chi viên cũng bước vào một bồn, bên ngoài chỉ còn mình Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh hơi căng thẳng và bất an, suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bồn bên cạnh quý chi viên. Nhưng vừa bước vào, cậu chợt không nghe thấy tiếng ai nữa. Quý chi viên khi tới nhà vệ sinh đã thấy chàng trai trẻ bên cạnh bước vào bồn, còn mình thì đứng canh ngoài cửa. Đề phòng bất trắc. Bởi toilet vốn là nơi ma quỷ thường xuất hiện, dù họ có 5 người cũng không được chủ quan. Chương 73. Nhưng điều quý chi viên không ngờ tới là, cậu thiếu niên vừa bước vào nhà vệ sinh đã hoàn toàn biến mất không một tiếng động. Như thể cậu chưa từng tồn tại vậy. Anh gõ cửa nhà vệ sinh, bên trong không hề có hồi đáp. Lòng quý chi viên chùng xuống, anh trực tiếp dùng sức đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh ra. Quả nhiên bên trong trống rỗng không một bóng người. Cậu thiếu niên đã biến mất ngay trước mắt anh. Sau cả buổi chiều và tối hôm nay, sự tin tưởng và phụ thuộc của cậu thiếu niên dành cho anh đã đạt đến mức rất sâu sắc, cậu không thể tự rời đi, cũng không đủ can đảm để làm vậy. Rõ ràng có thứ gì đó đang giở trò. Sắc mặt quý chi viên tối sầm lại, anh cảnh giác cao độ quan sát xung quanh, muốn tìm ra cậu thiếu niên. Người chắc chắn vẫn ở trong nhà vệ sinh, anh có thể cảm nhận được, chỉ là có lẽ đang ở một không gian khác. Tường ma quỷ sao? Trong không gian yên tĩnh đến lạ thường của buổi đêm khuya, mọi âm thanh nhỏ nhất đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng từ khoảnh khắc Nguyễn Thanh bước vào gian vệ sinh, ngoài âm thanh của chính cậu ra, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Cả thế giới chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tĩnh lặng đến mức khiến lòng người bất an, nhiệt độ trong không khí giảm xuống vài độ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Như thể một mối nguy hiểm nào đó sắp ập đến. Gian vệ sinh Nguyễn Thanh chọn ngay sát bên quý chi viên, và cũng không xa hai người chơi kia, không thể yên tĩnh đến vậy được. Dù có không phát ra tiếng động, thì ít nhất cũng phải có tiếng sột soạt của vài áo, nhưng chẳng có gì cả. Ngay cả tiếng vải cọ sát cũng không. Điều này không bình thường. Trừ phi, hiện tại cậu đã không cùng không gian với mấy người kia nữa. Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái đi, cậu cứng đờ người quay lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chưa khóa với hàng mi run rẩy đầy bất an. Trong phút chốc, cậu không biết nên khóa cửa lại hay lập tức lao ra ngoài. Bởi cậu không chắc mối nguy hiểm đến từ bên trong hay bên ngoài nhà vệ sinh. Nếu đến từ bên trong, việc khóa cửa chẳng khác nào tự chặt đứt đường sống của mình. Nguyễn Thanh bất lực cắn môi dưới, thân thể run rẩy không kiểm soát, nhưng chỉ có thể đứng đó trong tình trạng bất lực và đáng thương. Đột nhiên, bên ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên một âm thanh, lác đác, có thứ gì đó đang tiến lại gần trong bóng tối. Tựa như tiếng lê bước của ai đó, lại như tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống sàn. Âm thanh ấy nghe thật trống trải, cũng thật gần, khiến da đầu người ta dựng đứng không rõ lý do. Hơn nữa, âm thanh xuất hiện quá đột ngột, không giống như có người từ ngoài đi vào, mà tự như đột nhiên hiện ra trong nhà vệ sinh vậy. Chương 74. Hay là từ đầu đã tồn tại trong nhà vệ sinh? Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, tim đập thình thịch, lông tóc dựng đứng. Cậu run rẩy khóa cửa nhà vệ sinh một cách vô thanh. Sau đó lấy điện thoại ra, định gọi cho Quý Chi Viên cầu cứu. Hai người đã trao đổi số điện thoại khi trò chuyện chiều nay, nhưng không thể gọi được. Không chỉ gọi không thông, điện thoại thậm chí không có tín hiệu, ngay cả số báo cảnh sát cũng không thể kết nối. Rõ ràng việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bốn người chơi kia là bất khả thi. Cơ thể Nguyễn Thanh khẽ rung lên, mắt đỏ ửng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ cũng vì sợ hãi mà trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân kỳ lạ và tiếng nước nhỏ giọt đã dừng lại, thay vào đó là âm thanh ma sát trên sàn, xào xạc. Như thể tiếng lau nhà. Nghe vô cùng quỷ dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu là ban ngày hay giờ làm việc, có nhân viên vệ sinh lau sàn trong nhà vệ sinh là chuyện bình thường. Nhưng đây là một giờ sáng, không thể có ai làm việc vào giờ này. Thứ tồn tại bên ngoài kia có phải con người hay không đã quá rõ ràng. Nguyễn Thanh siết chặt những ngón tay thon trắng, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, cố dùng nỗi đau để bản thân bình tĩnh lại. Nhà vệ sinh chỉ có một lối ra, cậu không thể chạy thoát. Hơn nữa, chỉ cần mở cửa nhà vệ sinh, cậu chắc chắn sẽ đối mặt với thứ bên ngoài kia, lúc đó chỉ có đường chết. Nguyễn Thanh hiểu rõ, mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ sự vô tri và yếu đuối. Nhưng tấn công vật lý với những thứ này hoàn toàn vô dụng. Điều này triệt tiêu mọi phương án của cậu. Thể chất cậu quá yếu, ngay cả chạy cũng không nổi, chỉ có thể trông chờ vào đạo cụ hệ thống ban cho. Nguyễn Thanh bất an cắn môi, gắng kìm nén nỗi sợ, lặng lẽ lùi vài bước, ánh mắt đóng đinh vào cánh cửa. Cậu thậm chí nín thở, trong lòng cầu khẩn Quý Chi Viên và những người kia có thể phát hiện cậu mất tích trước khi thứ kia tìm thấy cậu. Nhưng tiếng động bên ngoài ngày càng gần, gần như đã ở ngay trước cửa. Khi âm thanh dừng lại trước cửa phòng vệ sinh, tim Nguyễn Thanh gần như ngừng đập, mặt tái nhợt, thân hình mảnh khảnh run rẩy. Ngay cả não bộ và từng tế bào trong cơ thể cũng gào thét bảo cậu chạy đi. Chương 75. Cậu đã bị phát hiện. Nước mắt Nguyễn Thanh không kiểm soát được trào ra, cậu run rẩy lấy điện thoại, cuối cùng đành liều gọi cho Kiều Nặc. Lần này cuộc gọi bất ngờ lại thông suốt, dù góc phải màn hình vẫn hiển thị biểu tượng không có sóng. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đều cốc. Cốc. Cốc, để tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa nhà vệ sinh của Nguyễn Thanh đã bị ai đó gõ. Nguyễn Thanh giật mình vì tiếng động bất ngờ, điện thoại tụt khỏi tay rơi xuống sàn, phát ra âm thanh khá lớn. Alo. Hạ Thanh. Cậu đang ở đâu? Giọng Kiều Nặc từ đầu dây bên kia trầm thấp, dường như mang chút gấp gáp. Nguyễn Thanh nghe thấy liền cúi xuống định nhặt điện thoại. Nhưng một bàn tay từ khe dưới cửa thò vào, nhanh hơn cậu chộp lấy chiếc điện thoại trên sàn. Ngay lập tức cuộc gọi bị ngắt. Nguyễn Thanh tròn mắt khi nhìn thấy bàn tay dính đầy máu đó, toàn thân run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí cậu, nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe, dù đã uống thuốc ức chế tiết nước mắt cũng không ngăn được những giọt lệ lăn dài trên má, làm ướt đẫm hàng mi cong vút. Nỗi khiếp sợ của người trong nhà vệ sinh rõ ràng đã được bóng người bên ngoài cảm nhận, hắn nhếch mép cười, nụ cười quá dị đến rợn người, khóe miệng kéo dài gần tới mang tai. Đó là nụ cười không thể xuất hiện trên khuôn mặt con người. Trong tay hắn lúc này đang cầm một cây cây lau nhà đứt đầu, phần đầu cây lau nằm lăn lóc bên cạnh. Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải cây lau nhà, mà là một xác chết bị treo ngược, phần đầu lau chính là mái tóc trên đầu người. Thi thể đã bị phân tách phần đầu và thân, không thể còn sống, nhưng đôi mắt trên khuôn mặt vẫn mở to. Đôi mắt trống rỗng đẫm máu lệ chứa đầy bất mãn và hận thù, như thể chết không nhắm mắt. Cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người. Bạn học, cây lau của tôi hỏng rồi, cậu có cây mới không? Bóng người cất giọng khàn đặc trước cánh cửa, âm thanh khó nghe như lâu ngày không nói chuyện, phát âm ngắt quãng. Giọng nói của hắn gần trong gang tấc, mang theo vô tận ác ý và hận thù, khiến người nghe không khỏi khiếp sợ. Nguyễn Thanh đương nhiên không dám trả lời, cậu bịt chặt miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chương 76. Nhưng điều đó không thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu. Cơ thể Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng, nước mắt lã chả rơi, cả người như sắp ngất đi vì quá đỗi hoảng loạn. Dù đầu óc trống rỗng, cậu vẫn ý thức rõ ràng một điều, nếu bất tỉnh lúc này, biết đâu khi tỉnh dậy, cậu sẽ không còn là con người nữa. Cậu cắn chặt môi dưới đến nỗi máu thấm ra, vị tanh lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng Nguyễn Thanh không buông, bởi giờ đây chỉ có nỗi đau mới giúp cậu duy trì chút tỉnh táo. Cậu gắng kìm nén cảm xúc cùng nhịp tim hỗn loạn, không để cơ chế tự bảo vệ khi bị thôi miên sâu khiến mình ngất xỉu. Kiều Nặc học hệ kế toán cơ, chắc chắn có thể định vị được vị trí của cậu qua cuộc gọi vừa rồi. Chỉ cần cố thêm chút nữa, chờ anh ấy tới. Nếu anh ấy thật lòng muốn cứu cậu. Nhưng dường như cậu không còn thời gian chờ đợi nữa rồi. Bởi một bàn tay đột nhiên luồn qua khe cửa nhà vệ sinh, rồi kéo dài một cách dị dạng, xoắn vặn, mở chốt cửa ra. Nhanh đến mức Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, cũng chẳng thể ngăn cản. Đôi mắt cậu co đúng lại, như kẻ mất hồn đờ đẫn đứng yên, chỉ còn những giọt lệ không ngừng lăn dài trên gương mặt thanh tú ướt đẫm. Dáng vẻ mong manh yếu ớt đến tội nghiệp. Khi cánh cửa mở ra, bóng người kia nhau mắt cười, nụ cười méo mó đến rợn người. Hắn hào hứng đẩy cửa, đồng thời vươn tay về phía trước định lôi phăng kẻ bên trong ra ngoài. Cây lau nhà y hỏng thì phải thay mới thôi, không thì quét dọn cũng chẳng còn vui nữa. Nhưng bàn tay kia đột nhiên dừng lại giữa chừng. Ánh mắt hắn đờ đẫn, ngây người nhìn chằm chằm vào chàng trai trong nhà vệ sinh. Dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vô thức thu hết vết máu cùng khí âm quanh người, đồng thời dẫm chân lên y cây lau nhà để đang ngọ ngoại muốn quay đầu về phía Nguyễn Thanh. Chàng trai dường như đã sợ đến mất hồn, khóc lóc thảm thiết. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp đẫm lệ tràn ngập nỗi khiếp sợ. Thế nhưng ngay cả khi khóc đến thế, vẻ đẹp của cậu không hề phai nhạt, ngược lại càng khiến người ta mềm lòng. Chẳng ai nỡ để cậu chịu tổn thương dù chỉ một chút. Nhìn thiếu niên khóc đến thê thảm, bóng người kia chợt thấy lòng xao xuyến lạ thường. Giọng hắn dịu xuống, "Ê bạn học, đêm hôm ra ngoài dễ gặp nguy hiểm lắm." Chương 77. Dù giọng nói của nhân ảnh vẫn khàn khàn khó nghe, nhưng không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi như lúc nãy nữa. Hơn nữa, sau khi thu hồi vết máu và khí âm, nhân ảnh trông hoàn toàn như một người bình thường, bằng mắt thường không thể nhận ra điểm gì khác biệt. Ngoài trừ việc dưới đất không có bóng. Đặc biệt là cậu lại con. Nhân ảnh chưa nói hết câu đã dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ. Khoan đã. Tầm 1m75, đình tài đá quý đỏ có tua rua, gương mặt cực kỳ ưa nhìn, mặc áo sơ mi trắng, khóe mắt có nốt ruồi phúc lộc. Đây chẳng phải là chàng trai mà Quỷ Vương đại nhân ra lệnh không được làm hại sao? Nhân ảnh trợn mắt há hốc, suýt nữa làm rơi y cây lau nhà ở trong tay. Nhưng vì tay run rẩy, đầu lau nhà bị lăn xa ra vài phân. Trong lúc lăn, đầu lau nhà thoáng chốc biến thành một cái đầu người, trông rợn người đến cực điểm. May là nhân ảnh phản ứng cực nhanh, lập tức che chắn phía trước. Khi đầu người ngừng lăn, nó lại biến về hình dáng đầu chổi như cũ. Nhân ảnh vô cùng căng thẳng từ lúc đầu người biến hình, một cảm xúc mà hắn chưa từng trải nghiệm kể từ khi chết. Không chỉ vì mệnh lệnh của Quỷ Vương đại nhân, bản thân hắn cũng không muốn làm chàng trai mỹ lệ và mong manh này hoảng sợ. Thấy Nguyễn Thanh dường như không nhìn thấy gì, nhân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Do nước mắt làm mờ tầm nhìn, cộng thêm nhân ảnh che chắn quá nhanh, Nguyễn Thanh thực sự chẳng thấy gì. Nhưng dù nhân ảnh có giả vờ khéo léo đến đâu, Nguyễn Thanh vẫn không thể quên được bàn tay kéo dài dị dạng lúc nãy. Hơn nữa, nhân ảnh trước mặt hoàn toàn không có bóng, khẳng định rõ ràng hắn không phải con người. Nhưng dường như nhân ảnh không có ý định làm hại cậu. Là hắn ta thích thân thể này chăng? Nguyễn Thanh sợ hãi mím chặt môi, lông mi run rẩy không ngừng. Bạn học cậu ở đâu, tôi đưa về. Nhân ảnh khó nhọc mở lời, cố gắng nói chuyện như người bình thường. Nhưng nhân ảnh đã quá lâu không nói chuyện, lưỡi không còn linh hoạt nữa, giọng nói vẫn đứt quãng. Nhân ảnh nhìn chàng trai đang nhìn mình đầy sợ hãi, lặng lẽ đưa chiếc điện thoại của cậu về phía cậu. Rồi hắn thấy cậu hoảng loạn co người lại, môi run lẩy bẩy, rõ ràng là sợ đến cực điểm. Cánh tay đưa ra của nhân ảnh đơ cứng giữa không trung, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Chương 78. Nhưng bóng người kia cũng hiểu rõ, vừa rồi hắn chắc chắn đã làm cậu bé sợ hết hồn. Nói cho cùng cũng là lỗi của hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đã vội ra tay, lại còn dựa vào bản năng chọn người yếu nhất để hù dọa. Giá như hắn chịu nhìn một chút, có lẽ đã không khiến người ta hoảng sợ đến mức này. Bóng người cúi đầu đầy hối hận, đặt chiếc điện thoại xuống đất một cách nhẹ nhàng, sau đó nhặt lại cái đầu cây lau nhà, rồi giả vờ chăm chú lau sàn như thể mình đang làm nhiệm vụ. Cảnh tượng này vốn rất bình thường, nếu không phải diễn ra giữa đêm khuya. Dù đang lau nhà nhưng sự chú ý của bóng người kia không hề đặt ở việc đó, mà dồn cả vào cậu bé đứng bên cạnh. Chỉ khi thấy cậu bé nhặt chiếc điện thoại lên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng người kia không dám nói thêm gì với cậu bé nữa, quyết định lần sau nhất định phải tìm một bộ da đẹp đẽ hơn để tiếp cận cậu. Còn mệnh lệnh của Quỷ Vương? Hắn chỉ nói không được làm hại cậu bé, chứ đâu cấm những thứ khác. Nguyễn Thanh run rẩy nhặt điện thoại lên, rồi liếc nhìn bóng người đang chăm chú lau sàn kia. Hắn ta tha cho cậu rồi sao? Dáng người mảnh khảnh của Nguyễn Thanh khẽ run lên, đứng im như vậy gần một phút, cậu nép sát vào cửa nhà vệ sinh, từ từ lê từng bước ra ngoài. Muốn thoát khỏi nơi này. Thấy vậy, bóng người kia lặng lẽ dịch vào sát tường, nhường lối cho cậu. Cuối cùng Nguyễn Thanh cũng đến được cửa nhà vệ sinh. Hạ Thanh. Đúng lúc cậu định bỏ chạy, một giọng nói vang lên phía sau. Đó là giọng của Quý Chi Viên. Nguyễn Thanh vô thức quay đầu lại, đối diện ngay với một đôi mắt trống rỗng đầy hận thù. Kinh dị, âm u và rợn người. Đó là cây lau nhà, trong tay bóng người kia. Không, đó không phải cây lau nhà, mà là một con người. Một người bị dốc ngược, dùng tóc làm đầu lau. Và những sợi tóc đó không ngừng ngọ ngoại trên sàn, không phải do bóng người kia đang dùng sức lau, mà là bản thân chúng đang không ngừng cựa quậy, như có sinh mệnh riêng. Nguyễn Thanh trợn mắt kinh hãi, toàn thân cứng đờ, tim như ngừng đập, ngay lập tức ngất đi. Vì đang trong tư thế chạy nên dù đã mất hết sức lực, cậu vẫn không giữ được thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Nhà vệ sinh ở đại học số 1 thường nằm cuối hành lang, cầu thang cũng ở đó. Nên cú ngã này của Nguyễn Thanh khiến cậu đổ thẳng về phía lối ra cầu thang. Nếu không có ai đỡ lấy, cậu sẽ lăn xuống cầu thang, chắc chắn bị thương. Chương 79. bóng người và cây chổi lau nhà trong tay hắn không ngờ cậu thiếu niên bỗng quay đầu lại, nên đã không hề che giấu bản thân. Hơn nữa, bóng người còn phát hiện có kẻ phá vỡ ảo ảnh của hắn, đương nhiên không định tha cho đối phương. Nhưng không ngờ lại bị cậu thiếu niên nhìn thấy trước. Thấy cậu thiếu niên hoảng sợ đến ngất xỉu, bóng người trợn mắt, lập tức lao tới định đỡ lấy cậu. Tiếng gọi Y Hạ Thanh, để đó chính là Quý Chi Viên. Anh đã mất một chút thời gian để phá vòng vây của ma. Kết quả lại thấy con ma định ra tay với cậu thiếu niên. Anh cũng thấy cậu thiếu niên ngã từ đầu cầu thang xuống, nhưng rơi xuống còn đỡ hơn là rơi vào tay lũ ma quỷ. Quý Chi Viên thẳng thừng chặn đường bóng ma, lao vào giao chiến. Bóng người nóng lòng muốn cứu người, không muốn đánh nhau với Quý Chi Viên, nhưng không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh đến mức chặn ngay trước mặt hắn. Chỉ vì chút trì hoãn này, bóng người đành bất lực nhìn cậu thiếu niên lăn xuống cầu thang. Hệ thống, ê, thật quá đáng. May sao lúc đó Kiều Nặc vừa kịp tới nơi, ở góc của anh đã thấy cậu thiếu niên lăn xuống, không nghĩ nhiều liền chống tay lên lan can cầu thang, một cú lộn nhào, nhẹ nhàng đón lấy người. Rồi vững vàng đỡ lấy cậu. Nhưng trán cậu thiếu niên có lẽ đã đập vào đâu đó, hơi ửng đỏ, trầy xước chút da, thấm ra vài tia máu. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là ngoài da. Đổi lại là Kiều Nặc có lẽ còn chẳng thèm để ý. Nhưng vì da cậu thiếu niên quá trắng, vết đỏ ửng trên làn da trắng mỏng manh ấy trông thật đáng sợ. Kiều Nặc không cần nghĩ cũng biết, khi tỉnh dậy cậu bé hay khóc này sẽ khóc thảm thiết ra sao. Đã cảnh báo cậu ta về sớm rồi, vậy mà vẫn lang thang giữa đêm khuya. Đáng đời. Dù nghĩ vậy, nhưng Kiều Nặc vẫn nhẹ nhàng bế cậu lên, mặc kệ đám người và ma đang đánh nhau trong nhà vệ sinh. Anh thẳng tiến đến giáo y viện. Lẽ ra giáo y viện phải có người trực suốt 24 giờ, phòng khi có học sinh gặp nạn ban đêm. Nhưng hiện tại đại học số 1 đã trở thành một không gian biệt lập, địa ngục của loài người, nhưng lại là thiên đường của những thứ phi nhân. Bất cứ ai trong thế giới thực có liên quan đến sự tồn tại của không gian này đều sẽ bị kéo vào. Đây chính là cái gọi là quỷ vực. Quỷ vực của quỷ vương. Còn những người không liên quan đến không gian này sẽ không bị lôi vào, nên giáo y viện lúc này vắng tanh không một bóng người. Chương 80. Dù có người đi nữa, chắc chắn cũng không phải là y người. Kiều Nặc không có chìa khóa phòng y tế trường, cậu ta thẳng thừng đá tung cửa phòng y tế. Kiều Nặc bật đèn phòng y tế, đặt Nguyễn Thanh lên ghế sofa, sau đó đi tìm thuốc trị thương trên giá thuốc. Chàng trai rõ ràng rất sợ đau, dù đang bất tỉnh nhưng khi được khử trùng vẫn nhíu mày, trông thật đáng thương. Đúng là đồ yếu đuối hay khóc nhè. Kiều Nặc chê bai, nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng hơn. Reng reng. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng y tế trống vắng. Kiều Nặc giật mình khiến tay hơi mạnh hơn, thấy chàng trai nhăn mặt vì đau, ánh mắt cậu lóe lên vẻ khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu chỉ nghĩ là tiếng chuông ban đêm làm mình bực bội. Kiều Nặc ghét nhất loại người quấy rầy ban đêm như thế, cậu bỏ qua tiếng chuông tiếp tục bôi thuốc cho chàng trai. Sau khi băng bó xong, Kiều Nặc mới cầm điện thoại lên và phát hiện cuộc gọi đến hiển thị danh bạ là thầy giáo. Kiều Nặc vội vàng bắt máy, giọng đầy kính trọng, "Ơi thầy ơi, em là Kiều Nặc, đêm khuya thế này có việc gì ạ?" Không biết người bên kia nói gì, Kiều Nặc nhìn chàng trai bất tỉnh rồi nhíu mày, giọng đầy do dự, "Ư thầy ơi, em đang bận việc không đi được, em qua trễ một chút có được không ạ?" "Vâng, em qua ngay đây." Kiều Nặc tức giận cúp máy, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu. Không biết là với chàng trai hay với thầy giáo, nhưng rõ ràng cậu không thể bất mãn với thầy mình. Vậy chỉ có thể là với chàng trai. Đúng là mang vạ vào thân. Kiều Nặc hít một hơi thật sâu, cầm con dao nhỏ bên cạnh rạch một đường vào lòng bàn tay, dùng máu vẽ một vòng tròn quanh ghế sofa. Vết máu kỳ lạ ở chỗ khi nhỏ xuống đất liền biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại. Nhưng nếu có sinh vật không phải người chạm vào những vết máu này, chúng sẽ lập tức hiện ra, khiến chúng không thể vượt qua vòng tròn. Đồng nghĩa với việc không thể làm hại chàng trai trong vòng tròn. Kiều Nặc suy nghĩ một lát, lấy từ trong ngực ra một tờ bùa gấp thành hình tam giác bỏ vào túi áo sơ mi của chàng trai. Xong xuôi định đi nhưng nhìn chàng trai vẫn bất tỉnh, Kiều Nặc dừng lại, cuối cùng cởi áo khoác đắp lên người chàng trai. Chương 81. Sau đó mới vội vã chạy đến địa điểm mà giáo viên nói. Thế nhưng chưa đầy vài giây, Kiều Nặc lại chạy về. Dù đã vẽ vòng tròn bảo vệ và đưa bùa hộ mệnh, Kiều Nặc vẫn không yên tâm. Bởi vì đường vẽ là cố định, thiếu niên tỉnh dậy có thể tự bước ra ngoài. Tấm bùa trong túi cũng có nguy cơ rơi mất. Không có hắn ở bên, thiếu niên khó lòng sống sót qua đêm. Hắn không phải lo lắng cho thiếu niên, chỉ là không chịu nổi cảnh người ta chết trước mặt thôi. Bản tính hắn vốn lương thiện như vậy. Kiều Nặc lấy thẳng thuốc an thần trên kệ, bóp chặt cầm thiếu niên đổ vào miệng. Như vậy thiếu niên sẽ ngủ say cho đến khi hắn quay lại. Chỉ cần nằm trong vòng tròn máu do hắn vẽ, không sinh vật phi nhân nào có thể tới gần. Nghĩa là thiếu niên hoàn toàn an toàn. Lần này Kiều Nặc mới yên tâm rời đi. Hệ thống im lặng nhìn theo bóng lưng Kiều Nặc. Lần này hắn thật sự đi rồi. Giáo y viện nằm ở vị trí đặc biệt, giao giữa ký túc xá, giảng đường và nhà ăn nên ban ngày thường đông người qua lại. Dù đã đêm khuya, thế giới ban ngày của đại học số 1 và thế giới này hoàn toàn khác biệt. Nhưng người chơi phó bản cùng những ai có liên hệ với quỷ vực đều sẽ bước vào thế giới này khi màn đêm buông xuống, họ không thuộc dạng phi nhân. trong khi máu của Kiều Nặc chỉ có tác dụng với sinh vật phi nhân. Hơn nữa, Kiều Nặc đã đá hỏng cửa giáo y viện, bất kỳ ai đi ngang đều có thể dễ dàng xâm nhập. Góc khuất đầu tiên khi vào viện chính là phòng thuốc này, đèn vẫn sáng trưng nên bất cứ ai cũng sẽ phát hiện ngay thiếu niên đang nằm bất động trên ghế sofa. Một người bất tỉnh hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Rõ ràng nơi này không hề an toàn, ít nhất là đối với thiếu niên. Hệ thống im lặng vài giây, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh ghế sofa. Khi bóng người cúi xuống định bế thiếu niên đi tìm chỗ kín đáo hơn, hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh quay ra phía ngoài giáo y viện, ngay lập tức hắn kéo cao áo khoác của Kiều Nặc che kín đầu thiếu niên, chỉ để lộ vài sợi tóc đen. Sau đó, bóng người đàn ông biến mất không dấu vết. Phòng 304 khu B. Bốn người chơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa kính, ngoài đó có một bóng hình kỳ dị đang cố gắng chui vào phòng. Chương 82. Một trong những người chơi trợn mắt thất thanh, đi chạy nhanh lên, nó sắp vào rồi. Bốn người không chần chừ mở cửa ký túc xá, định bỏ trốn. Nhưng cái bóng kia nhanh đến kinh người, người chơi chậm chân nhất cuối cùng không thoát kịp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau lưng những người còn lại, ê á á. Nghe mà rợn cả tóc gáy. Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi. Cứu à. Giọng người chơi dần yếu đi, hai người chơi khác không hề do dự, lao nhanh về phía hành lang. Chỉ sợ chậm một giây sẽ chung số phận với đồng đội. Nhưng không phải ai cũng vậy, một người đàn ông tuấn tú hiền lành nghe tiếng kêu liền dừng bước. Dường như muốn quay lại cứu người. Một người chơi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, hoảng hốt gọi, đi kỳ thần, hắn không cứu được nữa đâu, đừng quay lại. Đúng vậy kỳ thần, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nên rời đi trước đi. Người chơi khác cũng vội vàng khuyên. Không chỉ hai người chơi, khán giả livestream của cả ba cũng thi nhau khuyên nhủ. Kỳ thần, hắn thật sự hết cứu rồi, chạy đi thôi. Sức chiến đấu của ngài yếu lắm. Muốn cứu người thì đợi đại lão quý đến đã. Ngài đi chỉ thêm một mạng nữa thôi. Kỳ thần chạy nhanh đi. Phía hành lang hình như có thứ gì đang tới. À. Phó bản này đáng sợ quá. Khắp nơi toàn những thứ đó, đây thật sự chỉ là phó bản trung cấp thôi sao? Kỳ thần tôi biết ngài lương thiện, không nỡ nhìn người chết trước mặt, nhưng thật sự không đáng, đừng lấy mạng mình ra đùa. Trong số đại lão người chơi chỉ có mình ngài mở livestream, ngài mà mất tụi tôi xem cái gì đây? Khán giả livestream khuyên nhủ rất chân thành, bởi phần lớn cao thủ đều không phát trực tiếp. Chỉ có thể thấy thoáng qua trong livestream của người chơi khác. Nhưng Kỳ Mộc Nhiên khác biệt, là cao thủ duy nhất sẵn sàng mở livestream dù level không thấp. Lý do là vì năng lực của Kỳ Mộc Nhiên rất đặc biệt, có thể chữa lành vết thương. Chỉ cần còn một hơi thở, anh đều có thể kéo người ta khỏi làn ranh tử thần. Nhưng bản thân anh gần như không có sức chiến đấu, mỗi lần vượt ải tích lũy được cũng không cao. Chỉ vừa đủ nhận điểm bảo hiểm mà thôi. Chương 83. Tuy nhiên, vì kỹ năng này của cậu trong bản sao kinh dị vô hạn đơn giản là một lỗi khủng khiếp, tương đương với mạng sống thứ hai, không ít cao thủ đều muốn hợp tác cùng cậu để vượt ải. Nhờ vậy, cậu cũng trở thành một cao thủ. Khán giả theo dõi livestream cũng có thể thông qua phòng phát của cậu, chiêm ngưỡng nhiều cao thủ chưa từng mở livestream. Bởi lẽ Kỳ Mộc Nhiên hầu như không có khả năng tự vệ, các cao thủ đều sẽ bảo vệ cậu ở bên cạnh. Vì thế, trong giới người chơi kinh dị vô hạn, Kỳ Mộc Nhiên có lượng fan đông đảo nhất, đạt đến con số khủng khiếp. Thế nhưng Kỳ Mộc Nhiên bất chấp sự can ngăn của người chơi và khán giả, khi nghe thấy tiếng cầu cứu, bớt, đã không do dự quay lại ký túc xá. Muốn cứu lấy người đó. Hai người chơi kia thấy vậy cắn răng dừng lại, cũng muốn cùng vào cứu người. Bởi Kỳ Mộc Nhiên căn bản không có sức chiến đấu, nếu chết ở đây chắc chắn sẽ là tổn thất lớn cho trò chơi kinh dị vô hạn. Ai rồi cũng có lúc bị thương nặng. Nhưng hai người chơi vừa dừng lại đã đông cứng, bởi họ nhìn thấy bóng hình đáng sợ ở cuối hành lang. Cái bóng ấy biến dạng đến cực độ, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người tràn ngập sợ hãi, khí âm dày đặc bao quanh chứng tỏ sức mạnh của nó tuyệt đối không thấp. Hoàn toàn không phải đối thủ họ có thể đương đầu, ở lại chỉ là tự sát mà thôi. Hai người chơi nhìn nhau, cuối cùng vẫn bỏ mặc mọi người bỏ chạy. Khán giả livestream cũng hiểu được lựa chọn của hai người chơi đó, dù y sĩ có quan trọng thế nào thì cũng phải sống sót đã. Nhưng điều này không ngăn được phòng chat tràn ngập tiếng than khóc. Hu hu, mộ thần của tôi sắp mất rồi, sau này không còn được xem cao thủ nữa. Tôi biết ngay sẽ có ngày này mà, tính cách của mộ thần căn bản không hợp với livestream kinh dị, nếu không đủ sức tự bảo vệ, lòng tốt chẳng khác nào tự sát, hút thuốc, YPG. Tôi cũng đã đoán trước sẽ có ngày này rồi, chỉ dựa vào người khác hoàn toàn không ổn, bởi vì sẽ có lúc phải hành động một mình, mộ thần lại không có sức chiến đấu, một khi đơn độc là xong đời. Khoan đã. Hình như chưa xong đời đâu, mộ thần có đạo cụ. Tôi nói rồi mà, mộ thần tuy tốt bụng nhưng chưa bao giờ là kẻ ngốc nghếch cả. Khán giả livestream nhìn thấy Kỳ Mộc Nhiên sử dụng đạo cụ cứu được người chơi kia, mới thở phào nhẹ nhõm. Người chơi đó đã mất ý thức, nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để chữa trị. Chương 84. Kỳ Mộc Nhiên lôi tên người chơi kia chạy ra khỏi ký túc xá, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, lại còn phải kéo theo một người nên càng chậm hơn. Bóng ma méo mó đến rợn người đuổi theo sát nút phía sau hai người, việc họ bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù vậy, Kỳ Mộc Nhiên vẫn không bỏ mặc người kia. nhưng kéo người thật sự rất chậm, sức lực của Kỳ Mộc Nhiên dường như cũng không lớn, việc lôi kéo trở nên vô cùng khó nhọc. Khi gặp phải cầu thang, Kỳ Mộc Nhiên trực tiếp đẩy tên người chơi đang bất tỉnh lăn xuống dưới, sau đó mới tự mình chạy theo. Cách này nhanh hơn nhiều, cũng giúp kéo giãn khoảng cách với bóng ma một chút. Sau khi đưa người ra khỏi ký túc xá, Kỳ Mộc Nhiên nhìn về phía giáo y viện không xa, nghiến răng tăng tốc, lôi người chạy thẳng đến đó. Ma quỷ thường bị thu hút bởi khí tức người sống, mà giáo y viện ban đêm chắc hẳn không có nhiều người sống hay người chơi, khả năng tồn tại ma quỷ sẽ thấp hơn nhiều. Kỳ Mộc Nhiên lôi người xông thẳng vào giáo y viện. Cửa giáo y viện đã hỏng, Kỳ Mộc Nhiên dùng cây lau nhà gần đó chặn cửa tạm thời, sau đó đẩy vật nặng đến chặn kín luôn. Ngay khi Kỳ Mộc Nhiên định chữa trị cho tên người chơi trọng thương bất tỉnh, hắn bỗng phát hiện góc khuất giáo y viện có ánh đèn. Có người. Kỳ Mộc Nhiên lôi theo tên người chơi bất tỉnh, từ từ tiến về phía quả giác sử. Nơi bật đèn là kho thuốc của giáo y viện. Kỳ Mộc Nhiên đứng trong bóng tối trước cửa, thận trọng nhìn vào bên trong kho thuốc trước, không thấy bóng người nào. Dường như trong kho thuốc chẳng có ai. Hắn cẩn thận bước vào, rồi dừng chân. Bởi vì không phải kho thuốc không có người, mà do góc sofa che khuất người đang nằm trên đó. Lúc này Kỳ Mộc Nhiên đứng cách sofa không xa không gần, nhìn người nằm trên sofa do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tên người chơi xuống, chậm rãi tiến lại gần. Người trên sofa dù bị áo che đầu, nhưng nhìn dáng người và bàn tay lộ ra có thể thấy tuổi không lớn. Là học sinh đại học số 1. Kỳ Mộc Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay người trên sofa. Hoàn toàn không phản ứng, cũng không có vẻ gì là đe dọa. Kỳ Mộc Nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nhấc bàn tay thiếu niên đặt trên bụng lên. Bàn tay thiếu niên vô cùng đẹp, thon dài trắng nõn, đầu ngón tay mềm mại mịn màng, dùng chút sức là lõm xuống, sờ vào rất dễ chịu. Không giống tay con trai lắm, cũng chẳng giống tay người thật. Chương 85. Kỳ Mộc Nhiên buông tay cậu thiếu niên ra, ánh mắt hướng về phía đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng vén lớp áo đang phủ lên khuôn mặt cậu. Theo nhịp vén áo, một gương mặt thanh tú dần lộ ra. Hàng mi dài cong cong của cậu thiếu niên khẽ rung, cùng với đôi mắt đỏ hồng điểm nốt ruồi phúc lệ, khiến toàn bộ con người cậu toát lên vẻ diễm lệ khó tả. Tự như đóa hồng nở rộ giữa trời tuyết trắng, là sắc màu duy nhất giữa một màu trắng đơn điệu, đẹp đến mức khó tin. Bởi lẽ hoa hồng vốn chẳng thể nở trong giá băng, nhưng cậu thiếu niên này lại thực sự tồn tại, đẹp tựa giấc mộng trần gian. Chỉ tiếc rằng miếng băng gạc trắng quấn trên trán đã phá vỡ phần nào nét đẹp ấy. Bất kỳ ai nhìn thấy miếng băng đó đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi nhìn rõ khuôn mặt cậu thiếu niên, đôi mắt Kỳ Mộc Nhiên khẽ nheo lại trong chốc lát. Một con rối tinh xảo. Không, dường như không phải. Kỳ Mộc Nhiên đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu, cuối cùng xác nhận điều này. Cậu thiếu niên là con người. Trời đất ơi, đây là tiên tử giáng trần sao? Đẹp đến mức làm tim tôi loạn nhịp. 3 phút. Tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ta ngay. Thần Kỳ đang làm gì vậy? Sao lại xem xét kỹ như thế? Có phải đang kiểm tra xem đối phương có bị thương không? Tôi thấy không giống lắm, ánh mắt của Thần Kỳ trông kỳ lạ quá, khiến người ta không khỏi liên tưởng lung tung, gãi đầu díp gơ. Đúng vậy, dù nhìn thế nào cũng thấy không được trong sáng cho lắm, nhưng có lẽ do ánh đèn tạo cảm giác sai lệch, bởi Thần Kỳ đâu phải loại người thấy gái đẹp là mê. Kỳ Mộc Nhiên cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt ửng hồng của cậu thiếu niên, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Nếu quan sát kỹ, quả thực có chút gì đó mang hơi hướng xâm lược và gợi cảm. Nhưng do ánh đèn, khó mà nhìn rõ. Và rất nhanh sau đó, biểu cảm ấy biến mất, trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Kỳ Mộc Nhiên nhìn chiếc áo khoác rõ ràng không thuộc về cậu thiếu niên, như thể vô tình làm rơi xuống đất khi vén áo, rồi còn giẫm phải khi bước tới. Nhưng dường như không nhận ra mình đang giẫm lên áo, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế sofa, sát vào eo thon không nắm hết của cậu thiếu niên, sau đó cúi người, dịu dàng tháo miếng băng gạc trên trán cậu. Khi lớp băng được gỡ ra, vầng trán cậu thiếu niên lộ diện. Chương 86. Làn da của chàng trai trắng mịn đến mức phản phất vẻ đẹp bệnh hoạn, nhưng ngay lúc này, trên trán lại có một vết thương. Tương phản với làn da trắng nõn, vết thương ấy đỏ tươi một cách rùng rợn, trông vô cùng đáng sợ. Sắc đỏ ửng lên khiến người ta không khỏi đau lòng. Kỳ Mộc Nhiên khẽ giật mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng da ửng đỏ quanh vết thương của chàng trai, vô thức sử dụng năng lực chữa lành. Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng ấm áp lóe lên, vết thương trên trán chàng trai dần dần biến mất. Như thể chưa từng có bất kỳ tổn thương nào xuất hiện. Nếu có người chơi am hiểu tình huống ở đây, chắc hẳn sẽ tròn mắt há mồm. Bởi lẽ năng lực chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên có giới hạn rất lớn, ví dụ như chỉ có thể sử dụng 3 ngày một lần. Dù chữa trị vết thương nguy kịch tính mạng hay chỉ là xây xát nhẹ, đều được tính là một lần sử dụng. Chỉ khác nhau ở lượng tinh thần tiêu hao, vết thương càng nặng càng tốn nhiều tinh thần. Nhưng bản thân Kỳ Mộc Nhiên không có năng lực chiến đấu, nên việc hao tổn tinh thần cũng chẳng sao, đã có người chơi khác bảo vệ cậu ấy. Dù hiện tại chỉ có một người chơi bất tỉnh tại chỗ, nhưng khán giả livestream vẫn đang theo dõi sát sao. Khán giả sốc đến mức không thể tin nổi. Không đúng rồi, Mộc Thần, cậu ta chỉ trầy xước chút da thôi, một chút xíu thôi mà. Chỉ nhỏ cỡ này, dùng tay ra hiệu Ripger. Thế mà cậu đã dùng năng lực chữa lành. Em, đây chắc là kiểu em mê sắc quên lý y rồi, nếu một thần sống ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ trở thành bạo chúa ham mê sắc đẹp. Nhưng mọi người đừng lên án gì cả, năng lực của một thần, cậu ấy muốn chữa cho ai là quyền của cậu ấy, việc cứu người chơi kia tôi nghĩ đã là nhân nghĩa lắm rồi. Phải nói sao nhỉ, tâm trạng hơi phức tạp, bởi không hiểu sao tôi lại thấy một thần làm vậy cũng không sai, có lẽ tôi cũng thuộc dạng y mê sắc quên lý y mất rồi, cười ra nước mắt, Jigger. Sau khi đọc bình luận này, khán giả liếc nhìn người chơi bị thương nặng sắp tắt thở trên sàn, rồi lại nhìn chàng trai chỉ bị trầy xước chút da, im lặng. Nhưng họ thực sự không thể thốt ra lời trách móc hay phản bác nào. Bởi họ cũng cảm thấy hình như không có vấn đề gì. Xét cho cùng, trầy xước cũng rất đau mà. Đúng không? Khán giả livestream nhìn người chơi toàn thân nhuộm máu, mất một cánh tay, rồi lặng lẽ quay đi chỗ khác. Sau khi vết thương khó chịu biến mất, Kỳ Mộc Nhiên dùng tay áo lau nhẹ lớp thuốc còn sót lại trên trán chàng trai, động tác vô cùng dịu dàng. Chương 87. Nhưng khi lau, tay Kỳ Mộc Nhiên không kiềm chế được mà trượt xuống một chút, dừng lại ở đuôi mắt chàng trai. Có vẻ như chàng trai đã khóc trước đó, đôi mắt đỏ ửng vẫn còn hơi ẩm ướt. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt đó khiến lòng người ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ, trong mắt Kỳ Mộc Nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng mờ ảo, lực tay cũng mạnh hơn một chút. Nếu chỉ là ngủ say thôi thì rất có thể sẽ tỉnh dậy. Nhưng chàng trai vẫn không hề tỉnh, vẫn nhắm chặt mắt, giống như một con búp bê tinh xảo, dường như có thể tùy ý để người khác muốn làm gì thì làm, tạo dáng theo ý thích. Kỳ Mộc Nhiên đưa mắt nhìn về phía hộp thuốc trên sàn không xa. Trên sàn có hai hộp thuốc, có vẻ như bị ai đó bóc ra rồi vứt bừa bãi. Một loại là thuốc mở trị thương ngoài da, một loại là thuốc an thần. Và là loại thuốc mà dù có làm gì đi nữa cũng không thể tỉnh lại được. Cho dù bị người ta. Hả? Sao màn hình đen thế? Hình ảnh livestream đâu? Chỉ mỗi tôi không thấy thôi hay mọi người đều không thấy? Livestream của tôi đen thui luôn, mạng tôi có vấn đề à? Tôi cũng không thấy, phòng livestream bị chủ phòng tắt rồi à? Không phải đâu, vẫn gửi bình luận được mà. Thế hình ảnh đâu? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa không thấy hình, vừa không nghe được tiếng. Lỗi rồi chăng? Không phải là một thần muốn làm chuyện không thể diễn tả với mỹ nhân nên chặn phòng livestream đấy chứ? Chắc chắn không phải, phòng livestream chưa bao giờ bị chặn vì chuyện này cả, lại còn có người chơi cố tình làm thế để khán giả đô nát nữa. Với lại một thần là người thấy sắc đẹp là động lòng sao? Kỳ Mộc Nhiên không để ý đến bình luận trong phòng livestream, ánh mắt hờ hững lại đặt lên đôi mày thanh tú của chàng trai, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ đuôi mắt ẩm ướt xuống dưới. Cuối cùng, ngón cái dừng lại bên môi hồng nhuận của chàng trai. Hình dáng đôi môi chàng trai rất đẹp, trên môi trước đó có vết cắn, nhưng nhờ thuật hồi phục của hắn, giờ đã lành hẳn. Nhưng màu hồng ửng đó không hề nhạt đi, như thể được tô bằng son môi sắc màu rực rỡ, đẹp đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Cũng khiến người ta muốn nếm thử một chút. Chàng trai không hề biết tư thế của mình nguy hiểm thế nào, giống như nàng công chúa đang say ngủ, chờ đợi chàng hoàng tử đánh thức bằng nụ hôn. Nhưng chàng trai này dù có hôn cũng không tỉnh được, cho dù bị đối xử tệ hơn nữa cũng không thể tỉnh giấc. Chương 88. Trừ khi thuốc hết tác dụng hoàn toàn. Bằng không, dù thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Dù thế nào cũng không tỉnh. Kỳ Mộc Nhiên ngoài ngón cái vẫn đặt trên môi chàng trai, những ngón còn lại đều đặt lên cằm trắng như ngọc của cậu. Không hiểu sao, hắn dùng lực nhẹ nhàng nâng cằm chàng trai lên một chút. Ngón cái gần môi cậu cũng hơi ấn xuống, khiến đôi môi hé mở. Sau đó, Kỳ Mộc Nhiên trực tiếp cúi người, từ từ tiến lại gần chàng trai đang say giấc. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan thoang thoảng, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau. Ngay khi Kỳ Mộc Nhiên sắp chạm vào chàng trai, từ phía cửa giáo y viện vang lên hai tiếng y ầm ầm. Rõ ràng con quỷ bên ngoài đã đuổi tới nơi. Đó là một con quỷ có thực thể, không thể xuyên tường. Nhưng nó không bỏ cuộc, bắt đầu đập mạnh vào cửa giáo y viện, tạo ra âm thanh khá lớn. Âm thanh sẽ thu hút những thứ khác, không thể ở lại đây lâu được. Kỳ Mộc Nhiên dừng lại ngay lập tức bế chàng trai lên theo kiểu hoàng tử, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thuốc. Hắn định rời đi bằng cửa sau giáo y viện. Đi được vài bước, Kỳ Mộc Nhiên mới nhớ ra trên sàn còn một người chơi bị thương nặng. Hắn quay lại, một tay ôm eo vác chàng trai lên vai, tay kia kéo lê người chơi trên sàn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thuốc. Lúc này, hình ảnh phòng livestream đã khôi phục, khán giả nhìn người chơi bị lê trên sàn, rồi nhìn chàng trai bị Kỳ Mộc Nhiên vác trên vai, cảm thấy có gì đó không ổn. Thần Mộc luôn kéo người theo kiểu lê. Đúng nghĩa đen là lê, kể cả khi xuống cầu thang cũng lê, thậm chí có khi còn quăng. Bởi vì thể chất của thần Mộc vốn rất yếu, không thể đỡ nổi, huống chi là cõng hay bế. Nên khán giả livestream đã quen với việc mỗi lần hắn cứu người đều kéo lê như vậy. Nhưng lần này lại vác chàng trai lên vai, trông chẳng chút khó khăn, lại còn kéo thêm một người nữa. Người thể chất yếu thật sự có thể vác một kéo một được sao? Chắc là do chàng trai quá nhẹ. Giáo y viện có nhiều cửa, Kỳ Mộc Nhiên dẫn hai người rời đi bằng một trong số đó. Nhưng đêm nay, đi đâu cũng nguy hiểm. Hơn nữa, Kỳ Mộc Nhiên dẫn theo hai người bất tỉnh không thể đi xa được. Quan trọng hơn, tư thế vác này khiến chàng trai rất khó chịu, lông mày đã nhíu lại. Chương 89. Kỳ Mộc Nhiên suy nghĩ một lát, rồi hướng về phía tòa nhà giảng đường đang sáng trưng đi tới. tòa nhà giảng đường đó chính là nơi Nguyễn Thanh cùng mọi người đã từng đến trước đây. Lúc này hầu như tất cả các phòng học đều bật đèn, xua tan đi phần nào cảm giác sợ hãi. Kỳ Mộc Nhiên tùy ý chọn một phòng học ở tầng 2, dùng bục giảng chặn cửa lại. Sau đó mới có thời gian giải đáp thắc mắc của khán giả.